Chương 4540, tấn chức 6 cộng phía sau màn 1. Đại Ma Vương ngay từ đầu còn hai tay hoàn ngực, khóe mắt liếc xéo hiện lên 45 độ giác, nhưng là đem làm hắn nghe được loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên lúc, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Hắn nhìn xem cái kia phong bế cửa động, dùng hết khí lực, như thế nào đẩy đều đẩy không khai mở, lập tức nóng nảy. Nam Cung Lưu Vân, ngươi thả ta đi ra ngoài, nằm rãnh, ngươi một tên lường gạt, siêu cấp vô địch đại lừa gạt, ngươi rõ ràng gạt ta. Cái động này khẩu từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi cố ý xếp đặt thiết kế đến cho ta chui vào có phải hay không? Chính ngươi căn bản không có ý định trốn ở cái này có phải hay không? Thế nhưng mà mặc cho Đại Ma Vương như thế nào gọi, ngoài động lại một điểm tiếng động đều không có. Đại Ma Vương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong lòng của hắn nhanh chóng ngũ tạng đều đốt. Nam Cung Lưu Vân, ngươi đặc biệt sao ngược lại là thả ta đi ra ngoài a? Cách truyền tống trận chỉ có không đến thời gian một ngày rồi, bỏ qua lúc này đây tựu là 30 năm, ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Truyền tống trận bên ngoài, Nam Cung Nhị Thiếu ra lưng cõng Tô Lạc, dù bận vẫn ung dung hai tay hoàn cánh tay, cười tủm tỉm nghe Đại Ma Vương trong miệng tuôn ra tin tức. Ngươi chỉ có tại không lạnh tĩnh thời điểm, mới có thể không lý trí. Kỳ thật theo Đại Ma Vương cùng hắn cùng một chỗ tìm tòa thành truyền tống trận bắt đầu, Nam Cung Lưu Vân đã biết rõ, Đại Ma Vương trong nội tâm khẳng định có một ít hắn chỗ không biết tin tức, cho nên, hắn xếp đặt thiết kế cái này cục, lại để cho Đại Ma Vương ở vào thất kinh trạng thái sau đem chân tướng nói ra. Thật sự, Nam Cung Lưu Vân ngươi tin tưởng ta, mau thả ta đi ra ngoài. Tiếp qua một ngày, truyền tống trận sẽ đóng cửa, tiến hành trong khi 30 năm bảo hành sửa chữa tựu muốn bắt đầu, mau thả ta đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân hiểu rõ gật đầu, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao, nếu như Đại Ma Vương không có nói, đến lúc đó đi trong lâu đài, thì có thể ăn thiệt thòi. Mà đúng lúc này hậu, ầm ầm, miệng núi lửa bỗng nhiên truyền đến một hồi khoảng cách lắc lư, đất rung núi chuyển. Đại Ma Vương sắc mặt trở nên rất yếu ớt, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng lại làm giấy lên một vòng thị huyết cười lạnh. Hắn cũng không có lập tức đi, mà là mượn núi lửa phun phát ra tới nhiệt năng, đem chi chuyển hóa thành linh lực, toàn bộ cất vào trong thân thể của hắn. Nam Cung Lưu Vân ngồi xếp bằng, cái này cổ cực nóng năng lượng tại trong thân thể của hắn rất nhanh chạy, rất nhanh bị chuyển hóa thành mà hắn cần năng lượng. Nam Cung Lưu Vân bí quá hóa liều, khiến cho núi lửa phun trào, kỳ thật Đại Ma Vương chuyện này tại kế hoạch của hắn chung chỉ chiếm theo rất tiểu nhân một bộ phận, cơ hồ có thể không cần tính. Hắn đệ nhị mục đích, tựu là lợi dụng núi lửa phun trào năng lượng chuyển hóa thành hắn tấn chức cần có năng lượng. Cái kia cái tinh thông tính toán cường đại nhất não có thể tính ra núi lửa bạo tạc nổ tung chỗ phóng thích năng lượng. Hắn chỗ có thể hấp thu năng lượng, cùng với hắn mình có thể tấn chức độ cao. Quả nhiên, đại viên mãn 4 sao đỉnh phong, đại viên mãn 5 sao sơ giai, đại viên mãn 5 sao trung giai, đại viên mãn 5 sao đẳng cấp cao, đại viên mãn 5 sao đỉnh phong, đại viên mãn lục tinh sơ giai. Đợi miệng núi lửa phun trào ra cuối cùng một đạo hỏa diễm lúc, Nam Cung Lưu Vân thực lực đã tấn thăng đến đại viên mãn lục tinh sơ giai rồi. Tô Lạc tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhưng vẫn đem chuyển hóa sau đích năng lượng đưa vào trong cơ thể nàng, cho nên giờ phút này Tô Lạc cũng đã tấn thăng đến đại viên mãn nhất tinh thực lực. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân đem năng lượng chuyển hóa cho Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân mới có thể tấn thăng đến đại viên mãn thất tinh. Kỳ thật, nếu như Nam Cung Lưu Vân tấn thăng đến đại viên mãn thất tinh, hắn thì càng có nắm chắc đối phó đám kia kẻ đuổi giết, thế nhưng mà, hắn cũng không có làm lựa chọn như vậy. Bởi vì nhà hắn Lạc nha đầu tại đây không gian loạn lưu cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh qua vô cùng vất vả, mà hắn không bỏ được đã gặp nàng có một điểm ốm đau. Đương nhiên, Nam Cung Lưu Vân làm như vậy, còn có đệ tam cái mục đích. Cái kia chính là hao tổn hắc y nhân kẻ đuổi giết. Núi lửa từ lúc nào hội phun trào, Nam Cung Lưu Vân xếp đặt thiết kế thời điểm là làm gây ra trang bị, chỉ có linh giới người khí thức trải qua lúc mới sẽ khiến núi lửa phun trào. Lợi dụng khí thức đến gây ra bạo tạc nổ tung trang bị. Đây là quân bộ gần đây mới nghiên cứu ra đến cao đẳng kỹ thuật, Nam Cung Lưu Vân hiện tại thiểu tương cấp bậc vốn là tiếp xúc không đến, nhưng ai bảo vật này là Long Phượng tộc xuất phẩm. Cho nên, ở phía trên đám kia hắc y nhân bị Đại Ma Vương tiếng hô dẫn tới thời điểm, bọn hắn chạy trốn chi tế tác động linh khí gây ra trang bị, cho nên, oanh một tiếng, núi lửa phun trào. Một bước lại một bước, thận trọng từng bước, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, một mũi tên trúng ba con chim. Đây mới là Nam Cung Lưu Vân bản sắc. Tại đây chàng núi lửa phun trào ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân không biết hắc y nhân sát thủ hội hao tổn bao nhiêu, nhưng tóm lại sẽ chết mấy cái, nhưng tuyệt không khả năng hội tạo thành đối phương toàn quân bị diệt. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân biết đạo hắc y nhân số 1 số 2 số 3 thực lực, không giống bình thường. Nam Cung Lưu Vân, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Lớn như vậy núi lửa chấn động đều chấn không khai mở Nam Cung Lưu Vân thiết hạ phong ấn chi môn, Đại Ma Vương tại phẫn nộ nhéo lấy cửa. Ngay tại Đại Ma Vương nhanh chóng nhanh điên mất thời điểm, phong ấn chi môn bỗng nhiên liền mở ra. Đại Ma Vương không kịp nghĩ nhiều, xoát một tiếng tựu lao ra. Xong sau khi ra ngoài, hắn mới có tâm tư xem chung quanh tình huống. Chung quanh là vô số bụi núi lửa, tích dày đặc một tầng, cơ hồ đưa hắn người này đều muốn vùi tiến vào. Thế nhưng mà tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân cái kia cao to trên người sạch sẽ, bất nhiễm bụi bặm. Tô Lạc như trước tại hắn phía sau lưng ngủ an an ổn ổn, phảng phất thiên băng địa liệt đều dâu ria. Ngươi vì cái gì vừa muốn thả ta đi ra? Đại Ma Vương trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân tỉnh táo nhìn hắn một cái, dẫn đầu ly khai. Này, ngươi tại sao phải đem ta giam lại đem ta phóng xuất? Ngươi đến cùng đang làm cái gì à? Đại Ma Vương cảm giác, cảm thấy, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hắn giống như biến thành một cái đầu óc tối giả. Nam Cung Nhị Thiếu Gia dùng hơi đồng tình ánh mắt nhìn hắn một cái, nói, đều làm xong à, ngươi vẫn không rõ. Đại Ma Vương mê mang mà người vô tội lắc đầu, cái kia nói ngươi cũng không hiểu. Nam Cung Nhị Thiếu Gia khách quan gật đầu, dẫn đầu rời đi. Này, Nam Cung Lưu Vân, ngươi chờ một chút ta, ngươi đừng đi. Đại Ma Vương ở phía sau truy nhanh chóng, có thể lúc này, hắn chợt phát hiện. Thiên, tình huống như thế nào? Nam Cung Lưu Vân thực lực như thế nào, cảm giác đột nhiên tăng mạnh hả? Trước kia hắn không phải đại viên mãn 4 sao sao? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó tựu đại viên mãn lục tinh sơ giai hả? Vừa mới hắn bị quan đi vào cái kia ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, ngoại trừ núi lửa phun trào bên ngoài, còn xảy ra chuyện gì? Nếu như nói trước khi Đại Ma Vương xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt chính là mang theo kính nể cùng địch ý, như vậy, tại ý thức được Nam Cung Lưu Vân thực lực bạo tạc nổ tung đến đại viên mãn lục tinh sơ giai về sau, hắn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt liền mang theo nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi. Cuối cùng là như thế nào một vị thiếu niên? Ma giới không phải là không có kiệt xuất thiếu niên anh tài, ví dụ như đế quốc vị kia thiếu niên thần bí quốc sư, vị kia cho ma tộc mang đến đầy đủ kinh hỉ người trẻ tuổi, vị kia đủ để cho ma tộc đế quốc quật khởi thiếu niên cường giả. Thế nhưng mà, cùng Nam Cung Lưu Vân vừa so sánh với, tựa hồ giống như chói mắt hào quang, đột nhiên tựu ảm đạm rồi không ít. Chương 4541, phía sau màn 2+3. Tại kế tiếp thời gian, song phương bình an vô sự, rất nhanh chạy đi, rốt cuộc tại hoàng hôn trước khi chạy tới tòa thành truyền tống trận. Đến tòa thành truyền tống trận về sau, Đại Ma Vương dùng ma lực đưa vào cánh cửa kia hoàn lên, đóng chặt thanh đồng đại môn lên tiếng mà mở. Đại Ma Vương dương dương đắc ý lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt. Hắn tại trong lòng ám thoải mái, bởi vì chỉ cần tiến vào truyền tống trận truyền tống đến ma giới sau. Đại Ma Vương đối với ma giới rõ như lòng bàn tay, nhưng là Nam Cung Lưu Vân đối với ma giới lại lạ lẫm, hơn nữa ma giới đối với linh giới người đó là giết không tha. Sau khi đi vào chính là của hắn sân nhà, Nam Cung Lưu Vân nhưng lại chỉ còn đường chết. Đây là một tòa phong cách cổ xưa mà cổ xưa tòa thành. Phảng phất bị một tầng trong suốt khe hở bao phủ, cùng bên ngoài ác liệt hoàn cảnh có cách biệt một trời. Tòa thành ở trong cùng tòa thành bên ngoài hoàn cảnh khác biệt, dùng Tô Lạc cảm thụ mà nói, tựu giống với mùa đông phương Bắc bên ngoài cùng trong phòng khác nhau. Bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương ngân trang tố khỏa, trong phòng ôn hòa như xuân nhiệt độ hợp lòng người. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu tại trong lâu đài, trong không khí đều có một loại ôn hòa hương vị ngọt ngào vị đạo. Nếu như Nam Cung Lưu Vân trước khi chứng kiến cái kia dạng, trong đình viện gieo trồng rất không thiểu thực vật, có ma tộc, có bích lạc đại lục, còn có linh giới thực vật, chẳng chịt hấp dẫn, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tiến vào tòa thành về sau, Tô Lạc theo trong lúc ngủ mơ thoáng cái tựu tỉnh lại rồi, nàng theo Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng cao thấp đến, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Hoàn cảnh nơi này cùng bích lạc đại lục vậy mà là giống nhau. Tô Lạc kinh hỉ cực kỳ, phải biết rằng, dọc theo con đường này, nàng bị ác liệt hoàn cảnh dày vò sắp chết hết, sau đó hiện tại, nghe sung túc không khí, ôn hòa ánh mặt trời vị đạo, như thế nào hội không thích. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc chợt phát hiện một sự kiện, ô, Đại Ma Vương không thấy hả? Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt gật đầu, Đại Ma Vương xác thực không thấy rồi, ngay tại vừa rồi Tô Lạc thức tỉnh, theo Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng cao thấp đến thời điểm, hắn xoát một chút bỏ chạy. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, cái này Đại Ma Vương, bội bạc hay là rất nhanh, hắn đây là muốn bỏ lại ta đám bọn họ một mình mở ra cổng truyền tống chạy sao? Ai nói không phải, Nam Cung Lưu Vân tựa hồ tuyệt không lo lắng. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không lo lắng. Đại Ma Vương sở dĩ chạy, là vì trong tòa thành bảo này có một tòa đi thông truyền tống trận lộ tuyến, mà con đường này tuyến tựu là một tòa mê cung. Nếu như không biết đường tuyến, cơ hồ tất cả mọi người hội ở bên trong lạc đường, tìm không thấy chính xác lộ tuyến, ngược lại sẽ tiến vào hung thần tử vong chi môn. Cái này mê cung tựu là ma tộc người chuyên môn để đối phó linh giới người đích thủ đoạn. Đại Ma Vương cho là hắn chạy, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng sẽ bị vây ở trong mê cung, cuối cùng đi đến tử vong chi môn, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Tô Lạc trong tay có Tiểu Hắc Miêu, mà Nam Cung Lưu Vân. Hắn đã sáng sớm có thể lợi dụng tối cao quyền hạn điều tra cái này tòa thành lâu đài địa đồ, hắn lại làm sao có thể lại không biết mê cung chính xác lộ tuyến. Lui một vạn bước nói, mặc dù Tô Lạc không có Tiểu Hắc Miêu, Nam Cung Lưu Vân cũng không có quyền hạn điều lấy địa đồ. Bằng vào Nam Cung Lưu Vân cái kia một tay trận pháp thủ đoạn, nhỏ như vậy tiểu mê cung, cũng không đủ hắn phá giải. Lúc này đây, Tô Lạc không có ôm ra Tiểu Hắc Nghiêu, Nam Cung Lưu Vân cũng không có điều tra địa đồ. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân có ý định khác, Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân một đường nắm nàng đi, một đường đem cái này tòa nguyên bản cỡ trung mê cung cải tạo thành cao cấp, nét mặt của nàng là. Tô Lạc không lịch sự làm hậu mặt hắc y nhân sát thủ cúc một tay đồng tình nước mắt. Ngươi xác định bọn hắn nhất định sẽ đuổi theo. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, ừ, nếu như bọn hắn không đuổi theo, Tô Lạc cười hì hì hỏi, chắc chắn sẽ có người dùng đến, Nam Cung nhị thiếu gia chắc chắc mà nói, mà đến lúc đó, dùng trận pháp này người, cũng không phải là linh giới người, mà là ma giới người. Tô Lạc im lặng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, như hắn như vậy bụng hắc người, trên cái thế giới này nếu như nhiều hơn nữa một cái đằng trước, chỉ sợ sẽ khiến thế giới đại loạn a. Mà giờ khắc này, như Nam Cung Lưu Vân sở liệu, đám kia hắc y nhân sát thủ thật sự đuổi tới. Đem làm bọn hắn va chạm vào đạo kia thanh đồng đại môn thời điểm, sớm tự ở phía trên động đậy tay chân Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng thị huyết cười, quả nhiên đã đến. Có thể thuyên chuyển quyền hạn, bắt được tòa thành truyền tống trận chỗ địa người, hắn thân phận rõ rành rành. Thật là người kia, Tô Lạc cũng biết hắc y nhân sát thủ vào được, nàng chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, nếu như cứng đối cứng chỉ sợ. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, như vậy, ngươi còn dám gả ta sao? Tô Lạc mang cái cằm, ngạo kiều nói, có cái gì không dám? Cái kia sau khi trở về là được thân, Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, trong mắt có một tia giảo hoạt bụng hắc. Kết hôn, ai đáp ứng cầu hôn của ngươi? Tô Lạc mở to hai mắt, vừa rồi ngươi không phải đã đáp ứng sao? Còn muốn nói xạo có thể không còn kịp rồi, ngươi Tô Lạc nhất định là ta Nam Cung Lưu Vân vợ. Nam Cung nhị thiếu gia hưng chỗ đến. Đem Tô Lạc đặt ở trên vách tường, cúi người mà xuống, chiếm lấy môi của nàng. A, Tô Lạc tuyệt đối không nghĩ tới, phía sau có truy binh dưới tình huống, Nam Cung Lưu Vân còn có tâm tư vách tường đông nàng. Ta cũng không có đáp ứng cầu hôn của ngươi. Tô Lạc nhìn chung quanh, không có phát hiện hắc y nhân sát thủ, lần này nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đã đáp ứng, tỉnh táo lý trí khách quan Nam Cung nhị thiếu gia, không biết sao, lại hóa thân thành tính trẻ con thiếu niên, hắn ngăn đón Tô Lạc mảnh khảnh cánh tay, ngươi tựu là đã đáp ứng. Tô Lạc quay đầu lại, tiêm tay không chỉ lục lọi cái này trương tuyệt thế đẹp mắt thâm thúy hình dáng, trương thở dài, Nam Cung Lưu Vân, vì cái gì ngươi còn không có khôi phục trí nhớ? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt ngưng tụ, bất quá lập tức khôi phục bình thường, hắn ấm áp đại trưởng bao trùm tại Tô Lạc mu bàn tay, ôn nhu nói, sở hữu tất cả nên người quen biết đều biết một lần, tất cả mọi người phải biết trí nhớ đều ôn lại một lần, có hay không khôi phục trí nhớ thật sự trọng yếu như vậy. Tô Lạc chăm chú mà ngưng trọng nhìn xem hắn, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Một chữ dừng lại thực, không phải, thường, trọng, muốn. Vì cái gì, Nam Cung nhị thiếu gia cường đại như vậy đại não cũng nghĩ không ra được nguyên nhân trong đó. Bởi vì, Tô Lạc buông xuống cái đầu, sự kiện kia làm cho nàng như thế nào mở miệng. Rất ngượng ngùng tốt nha, Tô Lạc nắm tay, chừng Nam Cung Lưu Vân, tóm lại, ai bảo ngươi mất đi trí nhớ, chính là ngươi không tốt. Nhìn xem nhà hắn lạc nha đầu hờn dỗi bộ dáng, cái kia màu trắng nhạt hai gò má tựa như lên một tầng trắng nhạt. Nam Cung Lưu Vân lập tức nở nụ cười, sủng nịch đem nàng kéo vào trong ngực, cái cằm đặt tại nàng đỉnh đầu, hảo hảo hảo, đều là ta không tốt, nghe lời, không nên tức giận. Như vậy lý trí tỉnh táo tự phụ quyền thiểu, lập tức hóa thành nhu tình vạn trùng. Ô, hắc y nhân đi đến đệ tam tòa cung điện. Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng ngạc nhiên, mặc dù là đem trung cấp mê cung tăng cường đến cao cấp mê cung, bọn hắn hay là trong thời gian ngắn như vậy tiến vào đến đệ tam tòa cung điện. Chương 4542, phía sau màn 4 cộng 5. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đẹp mắt trong đôi mắt hàn mang hiện lên. Chỉ có chính hắn mới biết được, vừa rồi tại tăng cường mê cung thời điểm dùng chính là cái gì thủ pháp. Có thể phá giải ra loại thủ pháp này người, toàn bộ quân bộ cộng lại sẽ không vượt qua 3 cái. Như vậy, là 3 người chính giữa cái đó một cái. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Xem ra, người sau lưng, vượt kéo càng nhiều. Hắc y nhân cũng không biết Nam Cung Lưu Vân thiết hạ thăm dò bảy dập, bọn hắn hiện tại cái một lòng đuổi giết Nam Cung Lưu Vân, nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Trên thực tế, cho dù bọn hắn cân nhắc lại tinh tế lại toàn diện, cũng sẽ bị Nam Cung Lưu Vân chỉ số thông minh hành hạ thành cặn bã. Cái này gọi là khó lòng phòng bị, không bằng không đề phòng. Sao, Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân thần sắc khác thường, kéo hắn một chút tay. Nam Cung Lưu Vân mân ra một vòng cười, xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt, vẻ mặt tươi cười, Lạc nha đầu, xem ra chúng ta muốn ở lâu trong chốc lát. Ừ, Tô Lạc tỏ vẻ khó hiểu, giúp ta cùng một chỗ bố trí. Nam Cung Lưu Vân xuất ra càng nhiều nữa trận pháp công cụ. Cao cấp trận pháp còn trói không được vậy sao? Vậy thì siêu cấp A. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười. Ba tuyển một, đến tột cùng là cái kia ba đại trận pháp sư ở bên trong cái đó một cái tại chỉ điểm hắc y nhân thủ lĩnh. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ rất chờ mong. Kế tiếp, tại Nam Cung Lưu Vân chỉ điểm xuống, Tô Lạc bận trước bận sau, không ngừng đem thứ đồ vật để đặt tại Nam Cung Lưu Vân yêu cầu địa phương. Nếu như bắt đầu lại từ đầu dựng một cái siêu cấp trận pháp, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói hẳn không phải là việc khó, nhưng ở nguyên lai trung cấp trận pháp trên cơ sở đi cải tạo, cái này độ khó tự lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Khổng lồ như vậy trận pháp, liên quan đến các mặt, liên quan đến vô số tinh vi tính toán. Dưới tình huống bình thường, đều cần một cái lĩnh đội dẫn theo một đám đội viên, dùng toàn bộ đoàn đội nhân lực đi hoàn thành, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân bên người nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, nhưng lại thời gian cấp bách. Nửa giờ sau, hắc y nhân đám bọn họ tiến lên cước bộ lập tức một hồi, bởi vì bọn họ chợt phát hiện. Nguyên vốn đã phá giải đi ra trận pháp, đột nhiên lại thay đổi. Chúng ta tại sao lại đi về tới hả? Hắc y nhân số 3 khó hiểu vuốt vách tường, ta nhớ được, trước khi thì có trải qua cái này phiến hướng Nhật Quỳ Hoa, lúc ấy ta tựu mấy đã qua, tổng cộng 99 gốc, tựu là trước mắt cái này một lùm. Hắc y nhân số 2 cũng cau mày, đúng vậy, ta cũng hiểu được lại đi về tới rồi, đây là có chuyện gì? Chúng ta không thỉnh giáo vị đại nhân kia sao? Chúng ta không là dựa theo vị đại nhân kia chỉ thị tại đi sao? Hắc y nhân thủ lĩnh nắm bắt thông tin giác ngón tay chuẩn bị trở nên trắng. Trong đội ngũ cũng có tinh thông trận pháp hắc y nhân, nhưng là hắn trận pháp bị Nam Cung Lưu Vân hành hạ liền dũng khí cũng không có, cho nên hắc y nhân chỉ có thể lợi dụng vị đại nhân kia vật mở đặc thù thông đạo truyền lại tin tức trở về. Sau đó, vị đại nhân kia vật liền đem vị kia cao cao tại thượng trận pháp đại sư điều tạm tới chỉ điểm. Nguyên vốn đã phá giải, như thế nào? Hắc y nhân thủ lĩnh trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ, nhưng hắn hay là kiên trì lần nữa xin giúp đỡ. Vị kia thần bí trận pháp sư, cao lạnh thanh âm lại lần nữa truyền đến, trung cấp trận pháp biến siêu cấp, cái này Nam Cung Lưu Vân A, quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, không gì sánh kịp kỳ tài. Bất quá, chính là bởi vì là kỳ tài, lần này mới nhất định phải đưa hắn bóp chết. Bằng không thì như thế nào còn có sẽ có bọn hắn những này lão nhân nơi sống yên ổn, cho nên, không đều hắc y nhân thủ lĩnh xin giúp đỡ, vị kia thần bí trận pháp sư đang nhìn qua trận pháp về sau, trải qua một thời gian ngắn tính toán. Đem chuẩn xác phá giải phương pháp giáo hội hắc y nhân thủ lĩnh. Đồng thời, hắn dương dương đắc ý, hắn ngược lại muốn nhìn, Nam Cung Lưu Vân kế tiếp có thể hay không đem trận pháp chuyển hóa làm siêu cấp phía trên tông sư cấp. Bất quá hắn nhất định thất vọng rồi, bởi vì Nam Cung Lưu Vân mục đích chủ yếu không phải muốn cùng hắn đấu pháp, mà là xác định phía sau màn thần bí trận pháp đại sư là ai. Thông qua vừa rồi phá trận đích thói quen tính thủ pháp, Nam Cung Lưu Vân đã sớm đã tập trung vào quân bộ cái vị kia thần bí trận pháp sư. Chỉ là vị này trận pháp sư đến bây giờ còn không biết, hắn cùng với hắn thuần phục chính là cái người kia, đã tiến vào Nam Cung Lưu Vân tử vong danh sách. Mắt thấy nhanh đuổi không kịp Nam Cung Lưu Vân rồi, hắc y nhân thủ lĩnh nảy sinh ác độc rồi. Cho ta tạc, hắc y nhân thủ lĩnh gào thét, hào hào một cái tòa thành truyền tống trận, bao phủ ma tộc cường giả vòng bảo hộ, dưới tình huống bình thường là sẽ không bị phá phòng thủ, nhưng là, giờ khắc này hắc y nhân thủ lĩnh trong tay lấy ra một vật. Lại là không gian hoàng thạch, ai cũng không nghĩ tới. Hắc y nhân thủ lĩnh trong tay còn có không gian hoàng thạch, mà ngay cả Tô Lạc đều không nghĩ tới. Lần này vì giết Nam Cung Lưu Vân, đối phương là thật sự rơi xuống thật lớn vốn gốc. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã đi tới không gian truyền tống trận, mắt thấy cái không gian này truyền tống trận sắp khởi động rồi, đúng vào lúc này, phía sau tự truyền đến ầm ầm khủng bố tiếng vang. Nghe thế quen thuộc tiếng vang, Đại Ma Vương cái thứ nhất thay đổi sắc mặt. Ta đi, sao có thể như vậy chơi? Còn có để cho người sống hay không? Như thế nào còn có không gian hoàng thạch? Đại Ma Vương xoát một tiếng hướng tòa thành chỗ sâu nhất phóng đi. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng không có cái khác lựa chọn, bởi vì bọn họ đối với không gian hoàng thạch bạo tạc nổ tung cũng không thể tránh được a. Ầm ầm, cả tòa phong cách cổ xưa tòa thành, tại đây chàng nổ lớn ở bên trong, phát ra một hồi rầm rầm tiếng vang. Cái kia nguyên bản bao phủ tại tòa thành ngoại bộ vòng bảo hộ, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, rất nhanh, vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vòng bảo hộ hiện lên mạng nhện hình dáng, cuối cùng, rầm ào ào. Vòng bảo hộ lên tiếng mà liệt, rầm rầm, nguyên bản ôn hòa như xuân phía trong tòa thành bộ, trong chốc lát, ngoài chân mặt ác liệt nhiệt độ cuồng xông đi vào, không đến một phút đồng hồ đã bị đồng hóa. Trong sân nguyên bản gieo trồng cái kia chút ít đến từ Bích Lạc đại lục thực vật, thoáng cái bị đông cứng thành bột mịn, hóa trong không khí. Cũ kỹ tòa thành kiến trúc, tại đây chàng oanh oanh liệt liệt nổ lớn ở bên trong, bị tạc sụp, thành làm một cái phế tích di chỉ. Giờ phút này hắc y nhân đội ngũ, bị Nam Cung Lưu Vân một đường hao tổn, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 8 người. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, không gian hoàng thạch đối với bọn họ cũng tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng, nhiều cái đều bị nổ tung sóng xung kích trùng kích bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, đụng miệng phun máu tươi. Duy nhất không có bị thương, đại khái tựu là hắc y nhân 1-2-3 số. Hắc y nhân thủ lĩnh thỏa mãn nhìn trước mắt phế tích, đắc ý khiêu mi, Nam Cung Lưu Vân, người có thể tránh được một lần, chẳng lẽ còn có thể tránh được lần thứ hai? Cho dù người có thể tránh được lần thứ hai, không gian truyền tống trận đã hủy, 30 năm sau mới có thể mở ra, cái này 30 năm ở bên trong, người có thể trốn khai mở lòng bàn tay của chúng ta. Tìm kiếm cho ta, hắc y nhân lớn tiếng hạ lệnh, phía sau hắn 7 người, mặc kệ có bị thương hay không, thân thể cũng như mũi tên, như lang như hổ hướng phế tích ở chỗ sâu trong phóng đi. Bọn hắn cái thứ nhất đến địa phương tựu là truyền tống trận chỗ đó. Không gian hoàng thạch tựu là ở chỗ này bạo tạc nổ tung, hảo hảo một tòa không gian truyền tống trận, bị tạc trở thành đất khô cằn, như thế trùng kiến một cái cửa không gian truyền tống, nếu không là thực không thể dùng. Chương 4543, phía sau màn 6 cộng hạ lạc 1. Hắc y nhân thủ lĩnh thỏa mãn nhìn xem bị tạc đoạn cổng truyền tống, hắn chậm rãi bước đi thong thả lấy cước bộ, hướng phế tích ở chỗ sâu trong mà đi. Bởi vì nếu như là hắn, tại nguy hiểm tiến đến chi tế, đệ nhất lựa chọn tựu là xông đi vào. Quả nhiên, lão đại, phía đông phế tích đã toàn bộ thanh lý hoàn tất, không có phát hiện mục tiêu. Lão đại, phía nam phế tích tìm tòi hoàn tất, không có phát hiện mục tiêu. Lão đại, phía tây, lão đại, phương bắc, 7 cái hắc y nhân đưa bọn chúng tìm tòi ra đến kết quả báo cáo cho hắc y nhân thủ lĩnh. Hắc y nhân thủ lĩnh sờ lên cằm, cặp kia âm lệ ánh mắt nụ cười giả tạo chằm chằm vào trước phương thâm hắc cửa động. Truy, hắc y nhân thủ lĩnh nhanh chóng đuổi theo, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, tại sông đi vào sâu và đen cửa động về sau, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước bay vút mà đi. Đằng sau bạo tạc nổ tung điên cuồng đuổi theo hắn, may mắn Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ đã đạt đến đại viên mãn lục tinh sơ, bất luận là tốc độ hay là thực lực so với trước đều có rõ ràng đề cao. Cho nên, hắn rõ ràng chạy qua sau lưng điên cuồng đuổi theo bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung theo thời gian trôi qua, uy lực càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cục biến mất. Bị Nam Cung Lưu Vân xa xa vung ở phía sau đại ma vương, toàn thân đều bị nổ tung tai họa, đầy mặt và đầu cổ khói bụi, khỏa thân lộ ra da thịt xương đỏ không chịu nổi, tất cả đều là bong bóng, thoạt nhìn rất đáng thương. Trái lại Nam Cung Lưu Vân, hay là như vậy trần thế bất nhiễm. Nơi này là, đại ma vương rốt cục đuổi theo Nam Cung Lưu Vân. Bất quá, đem làm hắn chứng kiến trước mắt một màn này lúc, không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì hắn chứng kiến phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa yên tĩnh hồ nước. Tòa thành thông đạo ở chỗ sâu trong xuất hiện một tòa yên tĩnh hồ nước. Hơn nữa cái này hồ nước còn toàn thân tử sắc, sương mù mờ mịt, tử khí giạt rào, cho người một loại ưu nhã đại khí cảm giác. Cái này, là chuyện gì xảy ra à? Đại ma vương ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt cũng hiển hiện một vòng kỳ quái thần sắc. Trong óc của hắn tựu là tòa thành truyền tống trận địa đồ, nhưng là địa đồ ở bên trong cũng không có đánh dấu cái này mạo hiểm tử khí quỷ dị hồ nước, thật giống như hắn tầm đó tựu xuất hiện tựa như. Làm sao bây giờ, đại ma vương khẩn trương nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhưng là hắn không có chú ý tới chính là, Tô Lạc dao găm trong tay lại một lần nữa chống đỡ tại cổ của hắn thượng. Ngươi muốn làm gì vậy? Đại ma vương khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, đều cái lúc này còn khởi nội chiến, chẳng lẽ không phải nhất trí đối ngoại giết hắc y nhân sao? Ta một mực đã quên nói, ngươi cũng vẫn đã quên làm a, ta nói các hạ, ngươi như vậy để cho ta rất không tán thành thành ý của ngươi a. Tô Lạc dùng chủy thủ vỗ vỗ đại ma vương mặt, Tô Lạc hiện tại đã khôi phục thực lực còn lâu mới có thể cùng đại ma vương đánh đồng, nhưng là vì có Nam Cung Lưu Vân tại, cho nên đại ma vương chỉ có thể biệt khuất lấy. Ngươi muốn nói cái gì? Đại ma vương khẩn trương nhìn xem lúc đến thông đạo, đám kia hắc y nhân sát thủ rất nhanh tựu nó sắp tới. Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nói a, nói xong mọi người khỏe hợp tác mà. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã đại ma vương các hạ như thế hợp tác, như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng. Đại ma vương các hạ theo Bích Lạc Sơn Phong ở bên trong đào đi đồ vật. Bích Lạc Sơn Phong, ngươi nói là cửu dương nhất xích. Đại ma vương ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, Xem ra, trước khi suy đoán trở thành sự thật, Cửu Dương Nhất Xích có lẽ tựu trong tay Đại Ma Vương. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra, đã thành, lấy ra đi. Nhưng là giờ khắc này, Đại Ma Vương sắc mặt lại trở nên rất cổ quái. Chứng kiến Đại Ma Vương quái dị sắc mặt, Tô Lạc tâm lột bột một chút, bỗng nhiên dự cảm thấy có chút không tốt. Tô Lạc nghiên hoa chủy thủ tại Đại Ma Vương trên cổ đè ép áp, lạnh lùng khẽ hừ, như thế nào? Sắp chết đến nơi còn không bỏ được dao ra đây. Đại Ma Vương không đáp hỏi lại, ngươi tại sao phải tìm Cửu Dương Nhất Xích? Bây giờ là ta hỏi ngươi, ai nói cho ngươi biết Cửu Dương Nhất Xích trước khi tại Bích Lạc Sơn Phong? Bây giờ là ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết Cửu Dương Nhất Xích bị ta cầm đi? Bây giờ là ta hỏi ngươi, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, xem ra ngươi là không nghĩ trả lời rồi. Đại Ma Vương hừ lạnh, dù sao đợi chút nữa hắc y sát thủ đến thời điểm là chết, hiện tại cũng là chết, chết sớm chết muộn bất quá kém vài phút mà thôi, ta tại sao phải đem Cửu Dương Nhất Xích giao cho ngươi? Bành, Đại Ma Vương vừa dứt lời, hắn phần gáy đã bị bổ một cái cổ tay chặt. Cổ tay chặt nhanh rất chuẩn, đây là Nam Cung Lưu Vân phong cách. Tô Lạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì thu tay lại, sau đó khí định thần nhàn nhìn xem, lạnh nhạt nói, siêu. Tô Lạc đắc ý khiêu mi, có Nam Cung Lưu Vân tại, nàng là nhất bớt lo dùng ít sức, mọi sự đều có hắn tại. Tô Lạc tiến lên một bước tựa như xoát người, kết quả Nam Cung Lưu Vân lại giữ chặt tay của nàng. Đối mặt Tô Lạc nghi ánh mắt mê hoặc, Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, ta đến. Nam Cung nhị thiếu gia riêng có thích sạch sẽ, loại này xoát người sự tình đều khó có khả năng là hắn làm, Đông Phong Nam Phong bọn hắn thì sẽ làm thay. Nhưng là bây giờ bọn hắn không tại, Nam Cung nhị thiếu gia lại không nghĩ Tô Lạc cùng Đại Ma Vương tiếp xúc gần gũi, cho nên chỉ có thể hắn tiến lên. Bất quá Nam Cung Lưu Vân xoát người như tay của hắn đao đồng dạng nhanh rất chuẩn. Hắn ngược lại mang theo Đại Ma Vương, đem thân thể của hắn run rẩy, rầm rầm, Đại Ma Vương trong tay áo, trong ngực. Các loại có thể tàng thứ đồ vật địa phương, vật kia là rầm rầm ra bên ngoài ngược lại. Đan dược, phiến tử, ma tinh, còn có đủ loại tiểu vật, trên mặt đất xếp thành một đoàn. Tô Lạc nhìn lướt qua, không có phát hiện nàng Cửu Dương Nhất Xích, nàng không cam lòng lại tiến lên đem cái kia đống đồ vật lay một vòng, còn không có phát hiện. Tô Lạc đáng thương ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, không có, Nam Cung nhị thiếu gia gật gật đầu, lòng bàn tay khẽ động, Đại Ma Vương động ở bên hông không gian chứa đựng bình đã đến trong tay hắn. Có thể đánh nhau khai mở sao? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, không phải nói không gian chứa đựng túi, không gian chứa đựng giới chỉ, không gian chứa đựng bình các loại không gian storage, một khi bị nhận biết chủ, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không mở không ra đấy sao? Nam Cung Lưu Vân cặp kia mặc sắc thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, màu trắng nhạt cặp môi đỏ mọng hơi câu, biết ma đạo giới không gian tồn trữ khí kỹ thuật ở đâu học được đấy sao? Linh giới, Tô Lạc thăm dò tính hỏi, Nam Cung nhị thiếu gia hơi đắc ý khiêu mi, vậy ngươi lại có biết hay không, linh giới không gian tồn trữ khí nhà ai ra? Long Phượng tộc, Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, Nam Cung nhị thiếu gia mỉm cười, trẻ con là dễ dạy. Thật là Long Phượng tộc, Tô Lạc quả thực khó có thể tin, nếu như không có nhớ lầm, thông tin giác cũng là Long Phượng tộc kỹ thuật, không gian storage cũng là Long Phượng tộc kỹ thuật. Nhưng lại tại quân bộ chiếm cứ nửa Giang Sơn, linh giới đế quốc có một nửa là thuộc về nhà các ngươi a. Nam Cung Lưu Vân cười mà không nói, Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc nói chuyện phiếm thời điểm, trong tay động tác lại không có buông lỏng, một mực tại dùng một loại phiền phức đích thủ thế mở khóa. Đã qua ước chừng 2 phút, chương 4544, hạ lạc 2+3. Lạch cạch, không gian tồn chữ bình vậy mà thật sự lên tiếng mà mở. Nó không có vỡ liệt, Đại Ma Vương cũng không có chết. Nam Cung Lưu Vân giơ lên cái chai, đem đồ vật bên trong toàn bộ khuynh đảo mà ra. Hô lạp lạp, tại Tu La giới, quý trọng đồ vật, tu luyện giả đám bọn họ nhất định sẽ tùy thân mang theo, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, người tại không gian storage tại, người sống lấy không gian storage ở bên trong đồ vật ai cũng lấy không đi. Nhưng là ai lại sẽ biết, tại thật lâu trước đây thật lâu, Long Phượng tộc nhượng lại kỹ thuật thời điểm ngay tại kỹ thuật thượng lưu lại một cái cửa sau, mà cái này cửa sau, chỉ có lịch đại Long Phượng tộc người cầm quyền mới có quyền lợi biết nói. Tại Long Phượng tộc, Nam Cung lão gia tử đã sớm dự định Nam Cung Lưu Vân người thừa kế vị trí, cho nên những vật này cũng sớm dạy cho hắn. Dựa theo lão gia tử mà nói, như là đã chọn ngươi với tư cách Long Phượng tộc người thừa kế, như vậy, sao không sớm chút cho ngươi hành xử người thừa kế quyền lợi? Ồ, không có, Tô Lạc đem không gian tồn trữ trong bình đồ vật hướng hai bên đẩy ra, tìm lại tìm, có thể còn không có. Nam Cung Lưu Vân cũng dò xét qua một phen về sau, thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại. Bởi vì xác thực không có, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Cửu Dương Nhất Xích không trong tay Đại Ma Vương? Không biết a, Trước khi đối thoại hắn đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, tất nhiên trong tay hắn, không được, ta đánh thức hắn hỏi một chút. Tô Lạc lượn một chậu tử sắc hồ nước ở bên trong nước hướng đại ma vương trên mặt dội đi. Bị phách chóng mặt đại ma vương lập tức dùng mình một cái, chậm rãi mở to mắt. À, các ngươi hai người này. Đại ma vương đang muốn đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chửi ầm lên, khởi thân chứng kiến trên mặt đất một đống đồ vật, định nhãn xem xét, lập tức trong lòng kinh hãi, những này không là bảo bối của ta sao? Các ngươi là như thế nào mở ra? Đại ma vương trong chốc lát hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, như lọt vào trong sương mù, không biết nay tịch ra sao tịch. Bởi vì trước mắt hắn chứng kiến sự tình quá mức rung động hắn đều quên chính hắn là ai. Cửu Dương Nhất Xích ở nơi nào? Tô Lạc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tự hỏi. Cái gì Cửu Dương Nhất Xích? Ta có thể chưa thấy qua. Đại ma vương giả ngu. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt híp nửa, liếc xéo đại ma vương một mắt. Từ lúc 300 năm trước người tại Bích Lạc Sơn phong lúc, trong lúc vô tình đã tìm được Cửu Dương Nhất Xích. Đại ma vương muốn phản bác, nhưng là chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia sáng ngời phảng phất thứ đổ vật hết thảy ánh mắt. Hắn sửng sốt một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể hậm hực quay mặt qua chỗ khác. Lúc ấy người lấy được Cửu Dương Nhất Xích, mang về ma tộc, giấu ở ma tộc. Nam Cung Lưu Vân cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại ma vương, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ, cho nên đang nhìn đến hắn hai đầu lông mày một vòng tốt sắc lúc sửa lại khẩu, a, à, không phải giấu ở ma tộc rồi, mà là đưa đi ra ngoài. Nam Cung nhị thiếu ra lại cười nhạt một tiếng, tiễn đưa đi nơi nào? Là chôn ở không gian loạn lưu hả? Hay là đưa đi ma giới đại lục? A, à, xem ra là đưa đi ma giới đại lục. Đại ma vương gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, bên cạnh thân quyền đầu gắt gao rất nhanh. Đưa đi ma giới ở đâu? Tô Lạc cười hì hì để sát vào đại ma vương, tự tin quan sát đến trên mặt hắn thần sắc đưa cho người khác. À, không đúng, đưa đi trong nhà người. À, nguyên lai sớm sẽ đưa đi trong nhà người nữa à, khó trách chúng ta tìm không thấy. Nếu như nói Tô Lạc trong nội tâm không mất rơi, đó là giả dối. Phải biết rằng, dọc theo con đường này Tô Lạc theo linh giới trung ương đại lục du học đến Bích Lạc đại lục, lại từ Bích Lạc đại lục bị Hắc Y Nhân đuổi giết tiến vào không gian loạn lưu. Nguyên lai tưởng rằng khả dĩ theo đại ma vương cầm trong tay đến Cửu Dương Nhất Xích rồi, kết quả lại được ra kết luận, đại ma vương đã đem thứ đổ vật đưa về ma giới trong nhà hắn đi. Tô Lạc trong lòng than thở, càng là đến đằng sau, cái này bắt được thần khí nhiệm vụ độ khó lại càng cao. Nhớ ngày đó Mộ Vân kiếm, Hải Hoàng Tam xoa kích không người nào là không cần tốn nhiều sức dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, muốn bắt đến Cửu Dương Nhất Xích, chiến tuyến kéo dài như vậy, Tô Lạc được liều mạng. Cửu Dương Nhất Xích bây giờ đang ở ma giới, Tô Lạc có thể không đi ma giới sao? Không đi tự lấy không được Cửu Dương Nhất Xích, cho nên, nàng nhất định phải đi a. Ngươi chân thật tên gọi cái gì? Cái đó gia tộc, Tô Lạc lạnh như băng chằm chằm vào đại ma vương. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, Tô Lạc rất muốn một kiếm đem đại ma vương đánh chết. Đại ma vương ngạo mạn nghiêm mặt, không nói lời nào. Nếu như nói ra gia tộc của hắn, chẳng phải bại lộ Cửu Dương Nhất Xích chỗ. Cho nên đại ma vương kiên quyết không nói lời nào, miệng đóng chặt, như là lên giấy niêm phong. Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì nói một câu, công tây gia tộc. Ngươi, đại ma vương gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hai mắt xích hồng, đáy mắt là toàn là khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được, ngươi là yêu nghiệt sao, ngươi hội độc tâm thuật sao, vì cái gì cũng biết, cùng Nam Cung Lưu Vân đối địch. Cái này lại để cho đại ma vương có một loại rất muốn chết cảm giác bị thất bại. Nam Cung nhị thiếu ra chìa chìa trên mặt đất cái kia mất trật tự một đống đồ vật, chậm rãi nói chỗ đó có dấu hiệu. Nam Cung nhị thiếu ra, Long Phượng tộc người thừa kế, hắn muốn học đồ vật nhiều không kể xiết, hắn muốn xem sách càng là kinh người, mà hắn hết lần này tới lần khác có một cái đã gặp qua là không quên được cường đại nhất não, cho nên công tây gia tộc dấu hiệu, hắn xem xét đã biết rõ. Người quả thực, đại ma vương đều không nghĩ cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện. Nếu như nhớ không lầm, công tây gia tộc dòng chính đệ tử có 7 người, theo niên kỳ cùng trên thực lực xem, ừ, người xếp hạng đệ ngũ. Nam Cung nhị thiếu gia chắc chắc nói ra suy đoán của hắn. Đại ma vương cười lạnh, ngươi không phải Long Phượng tộc quyền thiểu sao? Công tây gia tộc dòng chính đệ tử tư liệu ngươi chưa có xem. Còn cần đi đoán, công tây gia tộc là ma tộc đế quốc, tại mới phát trong gia tộc chiếm cứ một chỗ cắm rùi, bọn hắn hậu trường có hoàng tộc thân ảnh, cho nên phi thường cứng rắn. Thế nhưng mà, Nam Cung nhị thiếu ra hai tay giao phụ tại về sau, khí định thần nhàn nói với Tô Lạc, tiểu gia tộc tư liệu, đều là Đông Phong mấy người bọn hắn phân ra xem. Ngụ ý, đại ma vương chỗ gia tộc, cũng không đủ tư cách lại để cho Nam Cung Lưu Vân đi lưu ý. Đại ma vương tuy nhiên không biết Đông Phong là ai, nhưng là Nam Cung Lưu Vân trong lời nói ý tứ, hắn đoán cái chín thành, chính là bởi vì đoán trúng, cho nên sắc mặt của hắn lộ ra phi thường khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại không tốt lại che giấu rồi, thoải mái nói, tại hạ Công Tây gia đệ Ngũ Tử, Công Tây Ninh. Cũng đừng có chúc mừng chúng ta, muốn chúc mừng chính là Hắc Y Nhân, bởi vì là bọn họ chạy tới. Tô Lạc nhìn xem Đại Ma Vương sau lưng hiện thân cái kia bầy Hắc Y Nhân. Lúc này đây, thật sự muốn xung đột vũ trang, Đại Ma Vương vốn còn muốn cùng Hắc Y Nhân đàm điều kiện đi ăn máng khác đến bên kia đi, kết quả, hắn còn chưa kịp mở miệng, Hắc Y Nhân thủ lĩnh vẫn lạnh lùng cười cười, các ngươi quả nhiên là cùng. Nam Cung Lưu Vân, không nghĩ tới người vậy mà cùng ma tộc cấu kết. Việc này rơi vào tay đế đô, nhìn ngươi như thế nào tự bào chữa. Nam Cung Lưu Vân nhưng cười không nói. Hắc Y Nhân thủ lĩnh bỗng nhiên cười lạnh, cũng đúng, ngươi không cần lo lắng cái này, bởi vì ngươi đã vĩnh viễn không thể quay về linh giới. Chương 4545, hạ lạc 4 cộng 5. Nam Cung nhị thiếu gia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hắc Y Nhân thủ lĩnh. Hắc Y Nhân thủ lĩnh không có lại cùng Nam Cung Lưu Vân nói nhảm, mà là vung tay lên, tất cả mọi người lên cho ta. Trải qua dọc theo con đường này, Nam Cung Lưu Vân thiết hạ trùng trùng điệp điệp bảy dập, sống đến bây giờ Hắc Y Nhân tựu cái này còn lại cuối cùng 6 người. Hắc Y Nhân thủ lĩnh 1-2-3 số, còn có 4-5 số 6. Tự số càng đến gần trước Hắc Y Nhân, thực lực càng cường đại, bảo vệ tánh mạng năng lực cũng vượt cường. Hắc Y Nhân thủ lĩnh cũng không có động thủ, ngược lại là hắn phụ tá đắc lực, Hắc Y Nhân số 2 cùng số 3, hai người kia hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi, một trước một sau đưa hắn vây quanh ở. Còn lại 3 người, trong đó có 2 người phóng tới Đại Ma Vương, một người khác phóng tới Tô Lạc. Những này Hắc Y Nhân cũng không phải đơn giản sát thủ, mà là cường giả bên trong đích người nổi bật. Tô Lạc vừa mới cùng Hắc Y Nhân đưa trước tay đã biết rõ, lúc này nàng thật sự giữ nhiều lành ít. Bởi vì, Hắc Y Nhân thực lực phi thường cường đại, cùng trước khi nàng không có linh lực rút lui toàn thịnh thời kỳ cũng không kém, tương đương với là đại viên mãn thất tinh thực lực. Mà giờ khắc này Tô Lạc mới vừa vặn đại viên mãn nhất tinh. Song phương chênh lệch quả thực có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Tô Lạc bên này vẫn chỉ là một cái Hắc Y Nhân cũng đã làm cho chật vật như thế, Nam Cung Lưu Vân bên kia có 2 cái, mà là hay là Hắc Y Nhân số 2 mà số 3. Bành, Tô Lạc đối diện vị này Hắc Y Nhân số 5, hắn trường kiếm trong tay tại Tô Lạc cổ ở giữa xẹt qua. Tô Lạc phượng vũ kiếm âm vang ngăn trở, tuy nhiên trận cái này trùng trùng điệp điệp một kích, nhưng là Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, nàng hổ khẩu bị chấn run lên, cánh tay phải trực tiếp đã bị chấn chật khớp. Hắc Y Nhân số 5 đáy mắt hiển hiện một vòng thị huyết cười nhạo, tựa hồ là đang nói Tô Lạc quá yếu. Vốn dùng thực lực của hắn, muốn giết Tô Lạc dư xài. Thế nhưng mà giờ phút này hắn giống như mèo vờn chuột đồng dạng, mỗi một lần chém đi xuống đều rời đi một phần, lại để cho Tô Lạc trốn một mạng. Tô Lạc hồ nghi nhìn xem vị này Hắc Y Nhân số 5, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải buông tha nàng một mạng? Tô Lạc rút sạch hướng Nam Cung Lưu Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Nam Cung Lưu Vân tại Hắc Y Nhân số 2 cùng số 3 giáp công xuống, cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, hắn hiện tại hay là đại viên mãn lục tinh sơ giai, mặc dù có thể vượt cấp lưỡng giai, cũng là đại viên mãn 8 sao, thì như thế nào có thể ngăn cản ở hai vị Hắc Y Nhân liên thủ. Hắc Y Nhân thủ lĩnh khí định thần nhàn đứng tại nguyên chỗ, thưởng thức Nam Cung Lưu Vân liên tiếp bại lui. Phải biết rằng, tại đế đều cơ hồ tất cả mọi người trong mắt, bọn hắn chứng kiến đều là Nam Cung nhị thiếu gia cái kia ngăn nắp xinh đẹp một mặt, chưa từng có đã từng gặp hắn chật vật một mặt, kể cả Hắc Y Nhân thủ lĩnh cũng thế. Cho nên, giờ phút này hắn dùng thưởng thức ánh mắt, thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp. Bỗng nhiên, Hắc Y Nhân thủ lĩnh đôi mắt có chút nhăn lại, bởi vì hắn thấy được lại để cho hắn bất khả tư nghị một mặt. Một đạo đẹp mắt tử sắc ở giữa không trung nổ mà khai mở. Cái kia chói mắt hào quang cơ hồ đem ở đây ánh mắt mọi người chọc mù. Nguyên bản đang ở hạ phong Nam Cung Lưu Vân, trong thân thể bỗng nhiên như là bị rót vào cường tâm dược tề. Hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, không ngừng có tử sắc chảy nước ra. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác, Nam Cung Lưu Vân thực lực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Đại viên mãn lục tinh sơ giai đến đại viên mãn lục tinh trung giai, đại viên mãn lục tinh đẳng cấp cao. Nam Cung Lưu Vân trên người linh khí đột tăng vọt. Chướng hắn một trái một phải cái kia hai vị Hắc Y Nhân số 2 cùng số 3 sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội, có thấy người trong chiến đấu tấn chức, nhưng là bọn hắn thiệt tình chưa thấy qua trong chiến đấu tấn chức có thể tấn chức nhiều như vậy giai. Nam Cung Lưu Vân rõ ràng tấn thăng đến đại viên mãn lục tinh đỉnh phong, hơn nữa đến bây giờ còn đang dâng đi lên. Đại viên mãn thất tinh sơ giai, đại viên mãn thất tinh trung giai. Hắc Y Nhân số 1 số 2 mắt thấy Nam Cung Lưu Vân thực lực càng ngày càng mạnh, trong nội tâm khủng bố cũng càng ngày càng bị phóng đại. Bọn hắn ra tay chiêu chiêu chí mạng, hận không thể đem Nam Cung Lưu Vân lập tức giết hết. Nhưng là bọn hắn gian nan phát hiện, cái mục tiêu này càng ngày càng khó thực hiện. Hắc Y Nhân thủ lĩnh nguyên bản lời thề son sắt chắp tay nơi tay, tràn đầy tự tin chờ đợi chiến cuộc chấm dứt, sau đó dùng một loại dưới cao nhìn xuống ngữ khí liếc xéo Nam Cung Lưu Vân, ngươi xem, ngươi liền dưới tay của ta đều đánh không lại. Nhưng là bây giờ, Hắc Y Nhân thủ lĩnh cảm thấy, nếu như hắn lại không ra tay cũng đã muộn. Hắc Y Nhân thủ lĩnh bất chấp phong độ rồi, hắn duỗi ra tay phải, một thanh sâm lãnh đường rẽ ra hiện tại hắn trong tay phải. Chuôi này loan đao, bề ngoài nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, nhưng lại cho người một loại thái sơn áp đỉnh giống như hít thở không thông cảm giác. Đây là một thanh thần khí, còn chưa mở ra thần khí, Nam Cung Lưu Vân, mượn máu của ngươi đến tế ta cái này chuôi viên nguyệt loan đao. Hắc Y Nhân thủ lĩnh nắm trong tay xanh thẳm sắc viên nguyệt loan đao, giơ lên cao cao, trong giây lát hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi. Hắn cao cao nhảy lên chi tế, Hắc Y Nhân số 2 cùng số 3 phối hợp ăn ý, một trái một phải giáp công Nam Cung Lưu Vân, làm hắn không chỗ trốn tránh. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân sẽ là chỉ ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ mặc người chém giết tính tình sao? Nam Cung Lưu Vân tay phải khẽ động, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, hắn một tay cầm lên bên phải Hắc Y Nhân số 3 cổ áo, đưa hắn hướng Hắc Y Nhân thủ lĩnh trước mặt một lần lượt. Hắc Y Nhân thủ lĩnh sắc mặt lãnh ngưng, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một cái là viên nguyệt loan đao đâm vào Hắc Y Nhân số 3 thân thể, cái khác lựa chọn tựu là thu thế tránh đi. Hắc Y Nhân số 2 cùng số 3 là hắn phụ tá đắc lực, Hắc Y Nhân thủ lĩnh như thế nào hội giết. Cho nên, hắn chỉ có thể ngạnh xanh xanh đem viên nguyệt loan đao phương hướng thiên hướng Hắc Y Nhân số 2. Nhưng mà, ai cũng không có ngờ tới, Nam Cung Lưu Vân phảng phất đã sớm tính toán tốt rồi hắn đều rời đi góc độ, cho nên, Nam Cung Lưu Vân chân hướng số 2 Hắc Y Nhân quét ngang mà đi. Đưa hắn tránh đi thân thể hướng Hắc Y Nhân thủ lĩnh viên nguyệt loan đao thường tiễn đưa. Hắc Y Nhân thủ lĩnh đã tránh được Hắc Y Nhân số 3, cái này ngạnh xanh xanh thu thế hao tốn hắn không khí lực nhỏ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến số 2 còn có thể lên trên đụng. Lần này hắn thu thế bất trụ, viên nguyệt loan đao theo Hắc Y Nhân số 2 trên gáy sát qua. Két sát, cái kia khỏa hình cầu đầu lên tiếng rơi xuống đất, Hắc Y Nhân số 2 lăn xuống tại địa cái kia cái đầu lên, con mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Hắn khả năng nghĩ tới một vạn loại chết kiểu này, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, một ngày kia, hắn lại là khi bọn hắn lão đại trên tay. Hắc Y Nhân thủ lĩnh trong nội tâm đau xót, ngay tại hắn có chút ngây người chi tế, Nam Cung Lưu Vân thân hình đã di động đến Tô Lạc sau lưng, hắn một phát bắt được Tô Lạc. Hắc Y Nhân thủ lĩnh nguyên vốn định cầm Nam Cung Lưu Vân huyết tế hắn vừa mở ra thần khí, nhưng cuối cùng tế hoàn toàn chính xác thực dưới tay hắn huyết. Nam Cung Lưu Vân, nạp mạng đi. Hắc Y Nhân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia viên nguyệt loan đao hùng hổ hướng Nam Cung Lưu Vân bổ ngang mà đi. Cái kia lạnh thấu xương gió mạnh, ẩn chứa tiểu thần cấp bậc cường giả đại lực lượng. Đúng vậy, vị này Hắc Y Nhân thủ lĩnh lại là tiểu thần cấp bậc cường giả. Đối phương phái ra cường giả như vậy đến đuổi giết Nam Cung Lưu Vân, thật sự bỏ hết cả tiền vốn. Chương 4546, Hạ Lạc 6 cộng kỳ ngộ 1. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đã ôm lấy Tô Lạc. Đại viên mãn trong thất tinh giai hắn, tạm thời hay là Hắc Y Nhân thủ lĩnh đối thủ, cho nên hắn hiện tại lựa chọn là tránh né. Dùng hắn tấn chức tốc độ, tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới, khôi phục đến nguyên lai thực lực bất quá là vấn đề thời gian, tại trong thời gian rất ngắn có lẽ tự có thể làm được, như vậy hiện tại cần gì phải cùng đối phương liều mạng hao tổn. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, mượn cái này cổ tịch cuốn tới gió mạnh, mãnh liệt nhảy lên nhập sâu không thấy đáy tử sắc trong hồ nước. Không có tóe lên một giọt bọt nước. Hắc Y Nhân thủ lĩnh cánh tay giống như giả bộ co duỗi khí cùng một chỗ, vèo một tiếng biến trường. Cái kia sắc bén móng vuốt xâm nhập tử sắc hồ nước cuối cùng. Ánh mắt của hắn nổ bắn ra lưỡng đạo tinh quang, gắt gao chằm chằm vào trong nước du động Nam Cung Lưu Vân. Xoát, Hắc Y Nhân thủ lĩnh bắt lấy Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng, sau đó mãnh liệt sau này túm. Phải biết rằng, Hắc Y Nhân thủ lĩnh hiện thực lực hôm nay cũng không phải là Nam Cung Lưu Vân có thể so sánh vai. Nhưng là Hắc Y Nhân nguyên bản dơ lên dáng tươi cười lại cứng ngắc tại khóe miệng. Hắn với lên đến chỉ là Nam Cung Lưu Vân ngoại bào, mà Nam Cung Lưu Vân chính hắn tắc thì mang theo Tô Lạc lại một lần nữa không thấy. Đáng giận, cái này tử sắc hồ nước ở bên trong có độc. Hắc Y Nhân có lý do tin tưởng, loại độc tố này cùng Nam Cung Lưu Vân nhất định thoát ly không được quan hệ. Hắc Y Nhân thủ lĩnh có một loại bị Nam Cung Lưu Vân lường gạt cảm giác. Hắn lại một lần nữa kiến thức Nam Cung Lưu Vân IQ cao. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu Nam Cung Lưu Vân nằm kế tốt rồi, kể cả lúc nào lui lại, như thế nào thoát đi. Khó trách từ vừa mới bắt đầu, hắn thực lực như vậy, cũng dám đứng ở chỗ này cùng hắn nói cười yên yến. Hắc Y Nhân thủ lĩnh nhìn xem không có sóng không lan tử sắc mặt hồ, lạnh lùng cười cười, Nam Cung Lưu Vân à Nam Cung Lưu Vân. Ngươi có thể trốn được rồi nhất thời, còn có thể thoát được cả đời. Tại đây không gian loạn lưu rồi, lại muốn đi ra ngoài, nhưng là phải đợi 30 năm. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là hắc y nhân thủ lĩnh trong nội tâm đã có một loại thật sâu kiêng kỵ. Nam Cung Lưu Vân khôi phục thực lực tốc độ quá là nhanh, nhanh đến làm cho lòng người rất sợ sợ. Tự cái này ngắn ngủn một ngày thời gian nội, hắn liền từ đại viên mãn 4 sao đột đã đến đại viên mãn thất tinh, nhưng lại không có đình chỉ xu thế. Nếu là lại để cho hắn phát triển xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ ở thời gian rất ngắn khôi phục đến hắn nguyên lai thực lực, hơn nữa rất có thể so nguyên lai thực lực còn mạnh hơn, đến lúc đó. Cho nên, phải tại Nam Cung Lưu Vân còn ở vào suy yếu trạng thái thời điểm bắt được hắn, giết chết hắn. Hắc y nhân thủ lĩnh nghĩ đến chính mình ngay từ đầu ở bên cạnh xem cuộc vui không có gia nhập chiến cuộc, hối hận ruột đều thanh. Giờ phút này, hắc y nhân đoàn đội ở bên trong một mảnh lặng im. Bọn hắn nhìn xem hắc y nhân thủ lĩnh, nhìn nhìn lại đã bị mất mạng hắc y nhân số 2. Mặc dù biết lão đại là ngộ sát, nhưng dù sao lão nhị là chết ở lão đại trong tay, đây là mọi người trong nội tâm một đạo khảm, không dễ dàng như vậy tiêu xuống dưới. Hắc y nhân thủ lĩnh biết nói, nếu như không xóa đi các đồng bạn loại này nội tâm ngăn cách, tại về sau đuổi giết Nam Cung Lưu Vân vấn đề thượng nhất định sẽ vấn đề trùng trùng điệp điệp. Hắc y nhân thủ lĩnh nội tâm thở dài một hơi, trên mặt làm ra một bộ bi phẫn chi sắc, lúc này nửa quỳ trên mặt đất, đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều đẩy tại Nam Cung Lưu Vân trên người, nhưng lại chỉ thiên lời thề, nhất định sẽ cầm vị kia Long Phượng tộc người thừa kế quyền thiểu cho lão đại đền mạng. Trong lúc nhất thời, trong hắc y nhân sĩ khí tăng vọt. Cái kia ma tộc người đâu? Hắc y nhân thủ lĩnh vừa rồi chú ý lực đều tại Nam Cung Lưu Vân trên người, chờ hắn muốn tìm cái kia ma tộc người thời điểm, lại phát hiện hắn không thấy. Kỳ ngộ một, trước khi ngăn lại ma tộc người số 4 số 6 hắc y nhân vẻ mặt hổ thẹn, trước khi Nam Cung Lưu Vân thoát đi thời điểm, chúng ta đều xuống hồ đuổi theo Nam Cung Lưu Vân rồi, cho nên cái kia ma tộc người không thấy. Hắc y nhân thủ lĩnh đôi mắt nhăn lại, nhìn xem số 4 cùng số 6, cái kia ma tộc người không trọng yếu, ngược lại là hai người các ngươi, mau vận công bước độc, cái này hồ nước ở bên trong nước độc lắm. À không, số 4 cùng số 6 khó hiểu nhìn xem hắc y nhân thủ lĩnh, cái này hồ nước ở bên trong nước thoạt nhìn rất độc, nhưng là chân chính xâm nhập trong đó sẽ phát hiện, chỉ có biểu hiện ra một tầng độc tố, phía dưới đều là không có độc đó a. Cái gì, hắc y nhân thủ lĩnh như bị sét đánh, vừa rồi hắn vì cái gì không dám xâm nhập tử sắc hồ nước đuổi theo giết Nam Cung Lưu Vân. Cũng là bởi vì hắn chứng kiến hồ nước ở bên trong yêu tả ánh sáng tím độc, loại độc tố này có thể làm cho người toàn thân thần kinh tê liệt, tạo thành hành động bất tiện. Trước khi hắn còn bội phục Nam Cung Lưu Vân, có thể đem cái này tràn đầy một cái tử sắc hồ nước độc tố nhồi vào, thật là lớn thủ bút. Kết quả, hắc y nhân thủ lĩnh lúc này tiến lên, đẩy ra phía trên nhất một tầng ánh sáng tím. Sau một khắc, hắn có một loại muốn một cái tát hô chết chính mình xúc động. Nếu như trước khi hắn có thể không muốn sống lao xuống đi, Nam Cung Lưu Vân đã sớm bị hắn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà ai lại sẽ nghĩ tới, độc tố hội cũng chỉ có ra một tầng. Hơn nữa, Nam Cung Lưu Vân như thế nào làm được lại để cho độc tố cái phủ du tại ra một tầng đây này? Đợi hắc y nhân thủ lĩnh chuyên tâm lúc nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện mánh khóe. Tại yêu tả ánh sáng tím ở bên trong, nhiều hơn một loại không hòa tan nước không biết tên dầu thực vật, loại thực vật này dầu vô sắc vô vị nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, cho nên Nam Cung Lưu Vân tự là dùng loại biện pháp này, đem yêu tả ánh sáng tím chi độc đặt hồ nước mặt ngoài, làm cho cả hồ nước thoạt nhìn bị kịch độc ăn mòn, đan trên thực tế, chỉ cần nhảy vào đáy nước, tự cũng không trúng độc. Cái này Nam Cung Lưu Vân, mưu kế đa dạng, tầng tầng lớp lớp, lại để cho người khó lòng phòng bị. Lựa chọn cùng Nam Cung Lưu Vân là địch, đại khái là trên cái thế giới này cực khổ nhất sự tình đi à. Hắc y nhân thủ lĩnh trầm thống nhắm mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng lấy, cho thấy hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Bị một lần lại một lần lường gạt, thực lực so Nam Cung Lưu Vân cường nhiều như vậy hắn, rõ ràng một lần đều không có thắng qua, chẳng những không có thắng, hơn nữa thủ hạ của hắn vẫn còn từng bước hao tổn. Hiện nay, hắn tiểu đồng bọn cũng chỉ còn lại có số 3, số 4, số 5, số 6. Truy, hắc y nhân thủ lĩnh phẫn nộ cắn răng, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy mất. Hắc y nhân 3, 4, 5, 6 số 2 mặt nhìn nhau. Nếu như là lúc trước, bọn hắn còn có cái này tự tin, nhưng là đem làm lão nhị tránh né không kịp bị lão đại giết chết lúc, nội tâm của bọn hắn tự tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn, thật sự có khả năng giết thực lực so với bọn hắn yếu đích Nam Cung Lưu Vân sao? Bất quá, đây là thượng cấp hạ đạt tất nhiên thắng nhiệm vụ. Như thế nào tất nhiên thắng bất luận cái gì? Danh như ý nghĩa tự là, nếu như bọn hắn không có giết chết Nam Cung Lưu Vân, Như vậy, mấy người bọn hắn người đem toàn bộ tự sát. Cái này tại ngay từ đầu, bọn hắn cũng đã ký quân lệnh trạng. Cho nên, tình huống hiện tại là, không phải Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chết, tự là Hắc Y Nhân đội ngũ chết. Tình huống càng phát ra kịch liệt, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, đang tại tử sắc hồ nước ở bên trong du động. Kỳ thật Nam Cung Lưu Vân trên người cũng không có yêu tả ánh sáng tím chi độc, nhưng là Đại Ma Vương không gian chứa đựng trong bình có, cho nên, Nam Cung Lưu Vân rất không khách khí trực tiếp lấy ra dùng, đương nhiên tại dùng thời điểm, Đại Ma Vương căn bản không biết chuyện này. Chương 4547, kỳ ngộ 2+3. Đại Ma Vương không biết là, hắn không gian tồn trữ trong bình không ít thứ đồ vật, có thể sử dụng cũng đã bị Nam Cung Nhị Thiếu ra cho vơ vét đi nha. Vì vậy tử sắc hồ nước tại trên địa đồ không có, cho nên Nam Cung Lưu Vân cũng không biết trong đó bộ cấu tạo. Ngược lại là Tô Lạc Tiểu Hắc Miêu, giờ phút này, chính là do nó ở phía trước dẫn đường. Tiểu Hắc Miêu từ khi ra xem bói kỹ năng mới về sau, tác dụng lại càng phát minh lộ ra rồi, thường xuyên có thể đến giúp Tô Lạc. Tiểu Hắc Miêu trong nước cũng không có chướng ngại, cho nên một đường bôn trì mà đi. Biểu hiện ra là hồ nước, nhưng trên thực tế, đây là một đầu sông ngầm. Hồ nước cuối cùng sông ngầm mãnh liệt, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn đi. Nam Cung Lưu Vân dùng eo mang đem Tô Lạc một mực thắt ở hắn thắt lưng, sợ hai người sẽ bị nước chảy sông tách ra. Rất nhanh, phía trước tụ xuất hiện ba đầu sông ngầm. Một đầu là bên trái, một đầu là bên phải, còn có một đầu là chính giữa. Ba đầu sông ngầm bất luận là độ rộng hay là tốc độ chảy đều cơ hồ giống như đúc. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc này là thật không biết nên tuyển cái đó một đầu sông ngầm. Tiểu Hắc Miêu móng vuốt làm một cái phiền phức thủ quyết, rất nhanh, nó hai mắt tỏa sáng, chỉ vào ở giữa nhất cái kia, quơ quơ móng vuốt, đi cái này đầu chuẩn đúng vậy. Bất quá nó còn không có tự chủ trương, mà là quay đầu lại cùng đợi Tô Lạc quyết định. Nó có đề nghị quyền, nhưng sẽ không thay Tô Lạc quyết định bất luận cái gì phương hướng. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, vậy thì đi ở giữa cái này đầu. Dọc theo con đường này, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Tô Lạc không biết Nam Cung Lưu Vân đang nhìn cái gì, nhưng là nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân nhất định là phát hiện cái gì dấu vết. Đợi một chút ta, các ngươi chờ ta một chút. Đúng vào lúc này, một đạo gian nan thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Đại Ma Vương, Công Tây Ninh, Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem theo đuôi mà đến Đại Ma Vương, ngươi như thế nào chạy đến hả? Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi Đại Ma Vương là bị số 4 cùng số 6 vây quét, liên tiếp bại lui, thân chúng vô số kiếm, mắt thấy sẽ chết đâu, không nghĩ tới mạng của hắn lớn như vậy, rõ ràng đến bây giờ đều còn chưa có chết. Đại Ma Vương cười hắc hắc, hổ thẹn, mạng lớn mạng lớn. Ngươi phải đi đầu nào? Tô Lạc lườm Đại Ma Vương một mắt, lại để cho hắn trước làm quyết định. Đại Ma Vương làm sao có thể hội chịu, cái này tử sắc hồ nước, những này sông ngầm, đối với hắn mà nói là hoàn toàn lạ lẫm, mà đầu óc của hắn vừa rồi không có Nam Cung Lưu Vân dễ dùng, cho nên hắn không muốn làm quyết định, mà là nói các ngươi phải đi đầu nào. Ngươi muốn đi theo chúng ta? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Hắc hắc hắc, cái gì đi theo các ngươi, mọi người kết bạn đồng hành, dù sao hiện tại làm bọn chúng ta đây cũng là cùng trên một cái thuyền châu chấu. Đại Ma Vương vừa nói một bên nội tâm phát khổ. Hắn cái này tạo cái gì nhiệt a, rõ ràng trận này đuổi giết không có quan hệ gì với hắn, có thể hắn không biết như thế nào đúng là bị cuốn vào, bị cùng một chỗ truy sát. Hiện tại hắn nói cái gì Hắc Y Nhân đều khó có khả năng sẽ tin rồi, như vậy cũng tốt so bùn đất ba mất trong quần lót, không phải thì cũng là phân. Tô Lạc chứng kiến Đại Ma Vương cái kia trương khổ bức mặt, trong nội tâm thầm vui, trên mặt lại nghiêm trang, được rồi, đã ngươi muốn cùng, vậy thì trung thực đi theo, nếu là bị chúng ta phát hiện ngươi làm mờ ám, ha ha. Tô Lạc giữ lại Đại Ma Vương, không chỉ có bởi vì Cửu Dương nhất xích tại hắn ra, hơn nữa, còn có thể cầm hắn đem làm thịt người tấm chắn, cớ sao mà không làm. Tại tiếp được đi trên đường, mọi người một đường đồng hành. Cũng không lâu lắm, phía trước lại xuất hiện 6 đầu đường rẽ. Cái này 6 đầu đường rẽ tại trước mặt bọn họ gạt ra. Đại Ma Vương mở to một đôi người vô tội ánh mắt, im lặng nhìn xem cái này 6 đầu đường rẽ. Cái này muốn như thế nào tuyển à? 6 đầu đường rẽ căn bản chính là giống như đúc được không nào. Tô Lạc cũng không biết như thế nào tuyển, nhưng là nàng Tiểu Hắc Miêu biết nói. Đem làm Tiểu Hắc Miêu nhảy lên hướng con đường thứ ba lúc, Đại Ma Vương không thể không lên tiếng nhắc nhở, các ngươi xác định muốn đi theo một đầu Tiểu Hắc Miêu đi. Cái này có thể hay không quá trò đùa hơi có chút. Tô Lạc quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, người không tin được Tiểu Hắc Miêu. Đại Ma Vương im lặng, người bình thường cũng tin không nổi a. Tô Lạc nở nụ cười, cái kia ngươi đừng đi tốt rồi. Nói xong, Tô Lạc ôm Tiểu Hắc Miêu, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, một đoàn người tiêu sái rời đi. Ai, uy, hai người các ngươi. Đại Ma Vương lo lắng hướng Tô Lạc bọn hắn phất tay, thế nhưng mà bọn hắn đi cũng không quay đầu lại, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Đại Ma Vương chết sống. Đại Ma Vương nhìn xem đồng dạng tĩnh mịch sáu đầu đường rẽ, sâu hít sâu một hơi, được rồi, tốt xấu đi đường này, chết cũng có người kế cuối. Đại Ma Vương đi theo Tô Lạc bọn hắn đi đồng dạng một đầu mạch nước ngầm. Tại hồ nước dưới đáy bơi lên, bỗng nhiên, Đại Ma Vương phát hiện một chỗ khác thường. Ồ, như thế nào đột nhiên cảm thấy, mạch nước ngầm ở bên trong có một ít đặc thù nguyên tố. Đại Ma Vương có chút khó hiểu đông nghe tây ngửi ngửi, cuối cùng, hắn bắt một tay mạch nước ngầm bên cạnh bùn, đặt ở trong miệng liếm liếm. Không gian nguyên tố vị đạo, tại đây tại sao có thể có không gian nguyên tố vị đạo? Kỳ quái, này đến hạ sẽ không xuất hiện một cái không gian truyền tống trận A. Đại Ma Vương có chút ý nghĩ hão huyền, Tô Lạc nhìn nhiều Đại Ma Vương một mắt, lại cũng không nói lời nào. Rất nhanh, phía trước tự xuất hiện chín đầu đường rẽ. Lúc này đây, Đại Ma Vương muốn đều không có muốn, trực tiếp đi theo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, tiến nhập ngày thứ 5 đầu đường rẽ. Lại đằng sau là 15 đầu mạch nước ngầm đường rẽ. 18 đầu mạch nước ngầm đường rẽ, thẳng đến xuất hiện 9981 đầu đường rẽ thời điểm. Tiểu Hắc Miêu mới không kịp thở dừng bước, quay đầu lại hướng Tô Lạc đắc email một tiếng. Phía trước đã là hồ nước mạch nước ngầm cuối cùng, cho nên mọi người theo trong nước du ngoạn đi lên. Đại Ma Vương lòng tràn đầy chờ mong lấy có thể tìm được đệ nhị tòa không gian truyền tống trận, nhưng là đem làm hắn chứng kiến trước mắt tràng cảnh lúc, lại ngây dại. Nơi này là, Đại Ma Vương đôi mắt co rút nhanh, hắn một cái bước xa theo trong nước vò tới trên bờ, ngửa đầu nhìn qua lên trước mặt kiến trúc. Hồ nước mạch nước ngầm cuối cùng, là một tòa tòa thành, càng chuẩn xác mà nói, là một tòa bị vứt đi tòa thành. Tòa thành tường đổ, cỏ cây khô héo, một hồi tan hoang cảnh tượng. Tòa thành cửa ra vào, tấm biển thượng chữ viết đã sớm hơn phân nửa chóc ra, nhưng là Đại Ma Vương lại nhanh chóng xông đi lên, kích động vuốt cái kia còn thừa không có mấy mấy cái khoa tay múa chân, trong mắt lệ quang lập lòe. Ồ, Đại Ma Vương biểu hiện rơi xuống Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trong mắt, lại để cho bọn hắn có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai tòa thành, lại để cho Đại Ma Vương kích động thành như vậy? Tô Lạc hỏi Đại Ma Vương, ngươi làm gì thế kích động thành như vậy bộ dáng? Đại Ma Vương đắm chìm tại trong sự kích động, thật lâu mới quay đầu lại trừng Tô Lạc một mắt, không muốn nhao nhao, hội hù đến chủ nhân. Chủ nhân, Tô Lạc càng phát ra khó hiểu. Nàng tiến lên vài bước, cẩn thận phân biệt lấy cái kia còn thừa không có mấy chính mình, theo chóc ra chữ viết lên, Tô Lạc phân biệt rõ ra công tây hai chữ. Hẳn là công tây A, đây là công tây XX lăng mộ tòa thành. Đại Ma Vương hô công tây XX phi chủ nhân, Đại Ma Vương không phải công tây gia tộc đệ ngũ tử công tây Ninh sao? Tô Lạc trên ót mang một cái cực đại dấu chấm hỏi. Chương 4548, kỳ ngộ 4+5. Ở trong đó ẩn tình, chỉ sợ Tô Lạc nghĩ đến nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Mà giờ khắc này, Đại Ma Vương đã kích động ôm tấm biển, lệ nóng doanh tròng. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Đại Ma Vương một cái bước xa vào tới bên trong. Chứng kiến Đại Ma Vương xông đi vào, Tiểu Hắc Miêu lập tức không thuận theo rồi, nó meo một tiếng, tốc độ so Đại Ma Vương nhảy lên còn nhanh. Sợ tòa thành trong lăng mộ thứ tốt đều bị Đại Ma Vương vơ vét đi nha. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại không nóng nảy, lo lắng cái gì, dù sao Đại Ma Vương đồ vật tựu là đồ đạc của bọn hắn. Cho nên, Đại Ma Vương cùng Tiểu Hắc Miêu giành giật từng giây đi đến bên trong sông, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại thảnh thơi tay trong tay đi dạo lấy cái này tòa thành lâu đài lăng mộ. Tòa thành lăng mộ là tiêu chuẩn ma tộc kiến trúc, thạch môn rộng thùng thình trầm trọng, kiến trúc kết cấu ngắn gọn hữu lực, nhìn về phía trên chỉnh tề. Trong đình viện hoa cỏ cũng đã khô bại, trên vách tường bích họa cũng đã chóc ra hơn phân nửa, xác thực không có gì hay nhìn. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại xem so bất luận cái gì thời điểm đều muốn cẩn thận, toàn bộ tòa thành từng cọng cây ngọn cỏ thậm chí là một mảnh khô héo lá cây, tương ứng vị trí đều bị hắn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Trí nhớ của hắn, lợi hại đến Tô Lạc hỏi hắn về cái này tòa thành lâu đài vấn đề gì, hắn đều trả lời thanh thanh sở sở. Ví dụ như, Tô Lạc ánh mắt nhìn đến trên mặt đất lá khô, liền trực tiếp hỏi hắn, đệ nhị gốc trên cây lá cây còn thừa bao nhiêu? Như vậy vô luận vấn đề, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng đều có thể trả lời chuẩn xác, một điểm sai đều không có, Tô Lạc cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Đúng vào lúc này, tòa thành ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị thanh âm. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, tay trong tay, nhanh hơn cước bộ đi qua. Tòa thành tổng cộng có tầng 3, gian phòng nhiều không kể xiết, tại đây dương quang chiếu không tới dưới nền đất, khắp nơi lộ ra âm trầm chi khí. Bọn hắn dọc theo thang lầu, đi thẳng đến phát ra âm thanh địa phương. Tô Lạc bọn hắn đến thời điểm, chứng kiến Đại Ma Vương chính cầm phủ đầu, đối với một đạo cửa gỗ dốc sức liều mạng chém lấy. Đạo kia cửa gỗ, Nhìn về phía trên chỉ là bình thường cửa gỗ, thế nhưng mà mặc cho đại ma vương ra sao dùng sức chặt chém nện, nó tựu là không chút sức mẻ, hơn nữa cửa trên người một điểm bị phách qua dấu vết đều không có. Đại ma vương chém thở hồng hộc, cuối cùng nhưng lại không thể không dừng tay. Hắn quay đầu nhìn Tô Lạc, không bằng, chúng ta hợp tác a. Kỳ thật đại ma vương chính thức muốn hợp tác người là Nam Cung Lưu Vân, hắn muốn mượn dùng Nam Cung Lưu Vân trí tuệ. Nhưng là hắn biết đạo Nam Cung Lưu Vân sẽ không lý nàng, ngược lại là Tô Lạc, một khi Tô Lạc đáp ứng, Nam Cung Lưu Vân tựu không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hợp tác, hợp làm cái gì? Tô Lạc chậm rãi hỏi. Các ngươi đừng nhìn đạo này cửa gỗ không ngờ, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, vô luận ta như thế nào bổ như thế nào chém đều không gây thương tổn nó mảy may, có thể thấy được đạo này một cửa đồ vật bên trong, tuyệt không đơn giản. Đại ma vương chăm chú nhìn Tô Lạc, rất nghiêm túc nói. Tô Lạc từ chối cho ý kiến gật đầu. Đại ma vương trong mắt hiển hiện một vòng tiếu ý, hắn nói, chỉ cần các ngươi mở ra cánh cửa này, đồ vật bên trong ta chỉ chọn lựa đồng dạng, còn lại đồ vật toàn bộ quy các ngươi, như thế nào? Tô Lạc hồ nghi nhìn xem đại ma vương, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Đại ma vương gặp Tô Lạc do dự, lập tức lớn tiếng nói, thật sự, ta khả dĩ thề, ta chỉ muốn trong đó một vật, còn lại tài phú bảo bối toàn bộ là của các ngươi, hơn nữa ta khả dĩ cam đoan, vật của ta muốn tuyệt đối không đáng tiễn. Không thứ đáng giá ngươi cầm nó làm gì vậy? Tô Lạc một câu đâm chung đại ma vương nội tâm. Đại ma vương cắn cắn môi, cuối cùng nhất hay là nói, cái kia là một khối mộc bài, đối với các ngươi mà nói một điểm dùng đều không có, chỉ là đối với gia tộc của ta hữu dụng, về phần có làm được cái gì, ta hiện tại vẫn không thể nói. Tô Lạc nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, đại ma vương nói, các ngươi không phải đang tại bị hắc y nhân đuổi giết sao? Bên trong có phòng ngự vũ khí, cũng có công kích vũ khí, nói không chừng còn có tạc đạn vũ khí. Đối với các ngươi mà nói, đây không phải là vừa vặn dùng thượng sao? Các ngươi tại do dự cái gì? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại ma vương, công tây ninh các hạ tựa hồ đối với bên trong có đồ vật gì đó rõ như lòng bàn tay a. Đây là tại sao vậy chứ? Đại ma vương nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng thật sự bất đắc dĩ rồi, mới đưa một miếng đất đồ lấy ra đưa cho bọn hắn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nhìn trên bản đồ thêm vài lần, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì đại ma vương trong tay mảnh đất này đồ, miêu tả đúng là cái này tòa cũ nát tòa thành, cùng với phía trong tòa thành bộ đầy đủ mọi thứ. Cửa gỗ tại đây càng là cường điệu ghi rõ. Đây là, Tô Lạc nhíu mày, đây là nhà ta tổ tiên tòa thành lăng mộ, năm đó chôn cùng cái gì đó, trong gia tộc tự nhiên có ghi chép, chỉ có điều, rất nhiều năm trước một lần ma giới động đất ở bên trong, chôn ở hồ nước dưới đáy tòa thành lăng mộ bị xông đi nha. Đại ma vương chăm chú nhìn Tô Lạc, giải thích nói, từ đó về sau. Chúng ta công tây gia tộc thì có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tìm kiếm tổ tiên lăng mộ. Đại ma vương nói tiếp, vốn chuyện này đã vô vọng rồi, nhưng là lần này vận khí rõ ràng như vậy tốt, vậy mà trong lúc vô tình gặp, có thể là tổ tiên tối tăm chung phù hộ a. Cái này tòa thành lâu đài lăng mộ ta một người mang không đi, phải trở về thỉnh gia tộc trưởng lão đám bọn họ tới mới được, nhưng là vì lại để cho gia tộc tin tưởng chuyện này, ta phải lấy đi đại biểu tổ tiên cái kia khối gỗ thô bài. Đại ma vương chỉ vào cửa gỗ, gỗ thô bài đang ở bên trong. Tô Lạc nghe xong đại ma vương tuy nhiên hắn giảng hợp tình hợp lý, nhưng cảm thấy có chỗ nào không đúng kính, thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra được. Nghĩ mãi mà không rõ, Tô Lạc tự nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Dù sao có cường đại nhất não ở đây, nàng đi theo Nam Cung Lưu Vân là được. Nam Cung Lưu Vân lúc này ngược lại là có chút hối hận lúc trước không thấy công tây gia tộc tư liệu. Bất quá mặc dù không có xem tư liệu, hắn cũng cầm ra đại ma vương trong lời nói khu vực ba lỗ thủng. Nam Cung Lưu Vân có thể để xác định chính là, tại đây xác thực công tây gia tộc tổ tiên lăng mộ, đồng thời cũng xác định bên trong xác thực có thể dùng trợ giúp đến đồ đạc của bọn hắn. Điểm thứ hai xác định, vậy thì đã đủ rồi. Bỏ đi, Nam Cung Lưu Vân lườm đại ma vương một mắt. Đại ma vương trong lòng đại hỉ, điều này nói rõ Nam Cung Lưu Vân đã đáp ứng cùng hắn hợp tác. Đại ma vương vô cùng đứng ở một bên, ánh mắt tập trung tinh thần chằm chằm vào đạo kia quỷ dị cửa gỗ. Nam Cung Lưu Vân cũng không có đi cầm phủ đầu, cũng không có cường lực bạo phá ý tứ. Hắn tựu lẳng lặng đứng ở trước cửa, tay phải che trên cửa một điểm, sau đó hắn nhẹ nhàng một tiếng, lên. Xoát một thanh âm vang lên, cửa gỗ vậy mà hướng thượng bắn ra, xoát một tiếng biến mất không thấy. Đại ma vương, tình huống như thế nào? Cảm tình trước khi hắn cầm phủ đầu bổ cả buổi, đều là tại làm vô dụng công. Trên thực tế cánh cửa này không phải trong chiều khai mở, cũng không phải trong chiều khai mở. Mà là hướng thượng co lại. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc là làm sao làm được. Đại ma vương nghĩ nửa ngày đều nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, dù sao chỉ số thông minh thượng cảm giác bị thất bại cũng không phải lần một lần hai rồi, hắn cũng đã chết lặng. Chương 4549, kỳ ngộ 6 cộng cơ hội 1. Đại Ma Vương đón đầu tựu hướng bên trong sông, nhưng mà... Bành, Đại Ma Vương đầu hung hăng đánh lên lớp kín trong suốt vách tường, đụng hắn bành một tiếng sau này bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã sấp xuống đối diện trên mái hiên. Nặng như vậy tiếng va đập, Tô Lạc đều thay hắn đau. Đại Ma Vương đau con mắt đều cơ hồ không mở ra được rồi, hắn bị đau bụng lấy cái trán, gian nan từng bước một đi trở về tại chỗ, vẻ mặt ai oán nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Ai có thể nghĩ đến, một phía sau cửa sẽ là một đạo trong suốt cửa. Lại mượn chút huyết, Nam Cung Lưu Vân nhìn cũng chưa từng nhìn Đại Ma Vương một mắt, nhàn nhạt mà nói. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân còn không nghĩ ra đối phó đạo này trong suốt chi môn đích phương pháp xử lý, nhưng là Đại Ma Vương đón đầu như vậy va chạm, chảy chút ít máu dịch ở trên đầu, cái kia trong suốt chi môn thượng tự xuất hiện một đạo bút họa. Hình như là một chữ phù, cho nên, Nam Cung Lưu Vân rất nhiều đủ nhiều huyết, thoa khắp đạo này trong suốt chi môn. Nam Cung Lưu Vân sau khi nói xong tựu lui ra, tướng môn khẩu vị trí tặng cho Đại Ma Vương. Đại Ma Vương khóc không ra nước mắt, nhiều như vậy huyết. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân gật đầu, Đại Ma Vương nội tim run rẩy, tất cả đều dùng máu của ta. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân gật đầu, Đại Ma Vương cực độ im lặng, các ngươi không thể như vậy ích kỷ a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người khả dĩ lựa chọn buông tha cho. Buông tha cho, gia tộc tìm lâu như vậy, mới rốt cục lại để cho hắn trong lúc vô tình đụng phải. Làm sao có thể sẽ buông tha cho. Đại Ma Vương cắn răng một cái, trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Máu tươi không ngừng hiện lên, trong suốt chi môn thời gian dần trôi qua bị máu tươi toàn bộ thấm vào. Đại Ma Vương sắc mặt tái nhợt, nhìn xem bị máu tươi hiển hiện ra chữ. 10 giây đồng hồ đổi một đề, phải chăng bắt đầu. Đại Ma Vương nhìn xem cửa thượng biểu hiện chữ viết, đầu đầy sương mù. Đem làm Đại Ma Vương tuyển bắt đầu về sau, đằng sau lại một hàng chữ cho thấy đến, một khi thất bại. Một lần nữa bôi huyết, theo đạo thứ nhất để một lần nữa bắt đầu trả lời. Đại Ma Vương nhanh bị giày vò điên rồi, đây là cố ý khó xử hắn a. Bất quá, nghĩ đến một khi bắt được cái kia khối gỗ thô bài, gia tộc nguyền rủa cởi bỏ, đến lúc đó. Đối với toàn cả gia tộc mà nói, mới tính toán chính thức thoát ly trước kia nguyền rủa. Đại Ma Vương nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, hy vọng hắn nhanh lên đáp đề. Trên thực tế, Đại Ma Vương thật sự tìm đúng người. Nếu như đổi lại người khác, những... Này đề mục đừng nói 10 đạo đề hoàn toàn đúng, có thể trả lời 1/3 vậy thì đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại thật sự đáp đúng. Đạo thứ nhất đề, đạo thứ hai đề, đạo thứ ba. Những, này đề mục nhìn về phía trên đều là cố ý khó xử. Ví dụ như, tầng thứ nhất lâu thứ 15 gian phòng thứ 18 bước chỗ địa gạch thượng có mấy cái mặc điểm. Cái này tính toán cái gì đề mục, rõ ràng là dùng để cố ý khó xử người. Hơn nữa từng 10 giây đề mục sẽ soát mới. Cho dù lập tức chạy tới xem cũng không kịp. Nếu như nói cái có một đạo đề mục như thế còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác 10 đạo đề toàn bộ đều là loại này tận lực khó xử đề. Đại Ma Vương càng xem những này đề mục lại càng là hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn phát hiện những này đề mục ở bên trong, hắn một đạo cũng sẽ không. Nếu như không phải kéo Tô Lạc hợp tác, Đại Ma Vương tự thật là nhìn qua Bảo Sơn mà cực kỳ khủng khiếp. Đệ bát đạo, đệ cửu đạo, đệ thập đạo. Tại Đại Ma Vương trong lòng run sợ ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân một hơi đáp hết 10 đạo. Đại Ma Vương, ngươi hay là người sao? Tô Lạc Dương Dương đắc ý vỗ vỗ Đại Ma Vương đầu vai, hiện tại biết lợi hại chưa? Hắc hắc, tìm ta hợp tác, có thể là ngươi đời này đã làm nhất lựa chọn chính xác. Giờ phút này Tô Lạc còn không biết, cái này lựa chọn đối với nàng mà nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Cơ hội một, bởi vì sau đó không lâu chuyện phát sinh sẽ để cho nàng khắc sâu minh bạch điểm này. Bất quá hiện tại Tô Lạc cũng không biết, nàng chính cười tủm tỉm nhìn xem Đại Ma Vương. Đại Ma Vương hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, ta công Tây Ninh đời này không có phục hơn người, mà ngay cả thiếu niên quốc sư ta cũng chỉ phục nửa cái, nhưng là... Đại Ma Vương nhìn Nam Cung Lưu Vân, vừa rồi cái kia 10 đạo đề, thật sự lại để cho hắn đối với Nam Cung Lưu Vân bội phục đầu dạp xuống đất. Kế cửa gỗ, trong suốt chi môn về sau, đạo thứ ba xuất hiện chính là thanh đồng chi môn. Đại Ma Vương ý đồ dùng ma lực của hắn đẩy ra động. Nhưng là, thanh đồng chi môn không chút sức mẻ. Đại Ma Vương xin giúp đỡ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc thừa cơ để yêu cầu, phải giúp ngươi cũng có thể, nhưng là cửu dương nhất xích ngươi được trả lại cho ta. Đại Ma Vương khó xử nhìn xem Tô Lạc, thế nhưng mà cửu dương nhất xích ở kinh thành công Tây phủ đệ, ta hiện tại có thể cầm không đi ra. Không có việc gì, ngươi viết cái phiếu nợ, đến lúc đó chúng ta đi chỗ ở của ngươi cầm là được. Tô Lạc lập tức xuất ra giấy và bút mực đưa cho Đại Ma Vương. Đại Ma Vương nắm bút, sắc mặt có chút khó xử. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn đem Cửu Dương Nhất Xích đưa về nhà tộc thời điểm, ra ra là như thế nào cao hứng a, hắn cái này một mực không được coi trọng đời thứ ba đệ ngũ tử. Lần thứ nhất ở gia tộc hội nghị thượng bị điểm tên khen ngợi. Bất quá, nghĩ đến trong lâu đài vật kia, Đại Ma Vương cắn răng. Đã có vật kia, cho dù đã mất đi Cửu Dương Nhất Xích thì tính sao? Nếu để cho Gia Gia làm cái này lựa chọn, Gia Gia cũng tuyệt đối sẽ trước mắt cái này liên quan đến gia tộc tiền đồ đồ vật. Tốt, ta ghi, Đại Ma Vương tay cầm bút lông, xoát xoát xoát vung bút mà tựu. Ghi xong sau, Đại Ma Vương đem nét mực thổi khô, đưa cho Tô Lạc. Theo như thủ ấn, Tô Lạc nhìn nhìn Đại Ma Vương trên cánh tay huyết, hời hợt, dù sao máu của ngươi còn không có cứng lại, tựu theo như huyết thủ ấn tốt rồi, miễn cho ngươi đổi ý. Ngươi, Đại Ma Vương trừng mắt Tô Lạc. Ta công Tây Ninh nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn thấy hắn. Đại Ma Vương cắn răng, tốt, huyết thủ ấn tự huyết thủ ấn. Đem làm che có huyết thủ ấn chứng từ đưa tới Tô Lạc trong tay lúc, Tô Lạc tỉ mỉ xem qua, lúc này mới hảo hảo thu vào trong không gian, thích đáng cất kỹ. Đạo thứ ba thanh đồng chi môn, tại Nam Cung Lưu Vân trong tay, lên tiếng mà mở. Đại Ma Vương điên rồi đồng dạng xông đi vào, Tô Lạc còn chưa tiến vào, Nam Cung Lưu Vân tự kéo lại tay của nàng. Tránh lui đến ngoài cửa. Mà giờ khắc này, xoát xoát xoát, vô số mũi tên hướng về phía cửa ra vào phương hướng phóng tới. Đại Ma Vương xông tốc độ rất nhanh, cho nên hắn đã lui không đi ra. Hắn tại mũi tên trung tránh trái tránh phải, trong chốc lát ở phía trên, trong chốc lát trốn ở trên vách tường, trong chốc lát lại phủ phục trên mặt đất, rất chật vật. Bất quá cũng may mũi tên không phải vô cùng vô tận, cũng không lâu lắm tựu đình chỉ. Đầy đất đầy vách tường đầy trần nhà đều cắm đầy rậm rạp chằng chịt mũi tên. Thật ác độc tâm, Đại Ma Vương nhìn xem gai nhím đồng dạng gian phòng, nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến hết thảy đều an tĩnh lại, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mới dắt tay mà vào. Tô Lạc chứng kiến Đại Ma Vương đầy mặt và đầu cổ đầy người huyết, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, cái này thật là người đám bọn họ ra tổ tiên lăng mộ. Đối với người cái này hậu đại như thế nào cũng cùng đối phó trộm mộ tựa như à. Đại Ma Vương hừ hừ hai tiếng, đưa tay ở giữa đem ngực hai đạo mũi tên rút ra. Bồi thượng ma tộc chỉ mỗi hắn có thuốc chữa thương cao. Sau đó là cánh tay, phần bụng, đùi, bắp chân. Lần này Đại Ma Vương toàn thân ít nhất trúng hơn 10 mũi tên mũi tên. Nhưng tựa hồ trong thân thể của hắn có một cổ đặc thù khí thể, cho nên những này mũi tên đối với hắn mà nói chỉ là thương da thịt, lại không gây thương tổn hắn căn bản. Chương 4550, cơ hội 2+3. Bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, Đại Ma Vương sắc mặt nhìn về phía trên phi thường tái nhợt. Tại vượt qua ba đạo cửa, còn có mũi tên rừng mưa về sau, toàn bộ tòa thành lăng mộ đột nhiên an tĩnh lại, có một loại quỷ dị yên tĩnh. Đại Ma Vương trên người tổn thương còn không có xử lý xong, hắn trước tiên hướng nơi hẻo lánh phóng đi. Mà lúc này, Tô Lạc mới có lòng dạ thanh thản hảo hảo đánh giá chung quanh. Đây là một cái rất lớn gian phòng bên tường trồng chất lần lượt dương hòm, đều bị giấy niêm phong phong bế, không biết là vật gì. Bất quá giờ phút này nguyên một đám giấy niêm phong bị Đại Ma Vương giật ra. Tô Lạc theo ánh mắt nhìn đi qua, ngược lại là vừa vặn có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Ma tinh, một dương lại một dương ma tinh, còn có các loại châu báu đồ cổ. Tô Lạc chú ý tới, Đại Ma Vương mỗi mở ra một cái dương, trên mặt tựu thất vọng một phần, có thể thấy được những này trong dương đều không có cái hắn muốn thứ đồ vật. Đem làm phía đông, phía nam, phía tây, ba phương hướng dương hòm đều mở ra hoàn tất về sau, Đại Ma Vương trên mặt thần sắc càng ngày càng thất vọng, thậm chí tay của hắn đều có chút hơi run rẩy. Tô Lạc trong nội tâm hiếu kỳ cực kỳ, hắn muốn tìm đến cùng là vật gì, bởi vì cả cái gian phòng ở bên trong, chỉ có dọc theo vách tường trồng chất dương hòm, trung gian là rỗng tuếch. Rất nhanh, Đại Ma Vương chú ý lực tụ chằm chằm vào phương bắc cái kia một loạt dương hòm. Những này dương hòm cùng còn lại ba phương hướng dương hòm so sánh với, thể tích càng lớn hơn một chút, trừ lần đó ra, cũng không có gì khác nhau. Đại Ma Vương tay tại dương hòm đỉnh vỗ, dương hòm lên tiếng mà liệt. Tô Lạc thấy được đồ vật bên trong. Ồ, đen xì bột phấn, một dương lại một dương. Đại Ma Vương tay tại màu đen bột phấn ở bên trong cảm ứng thật lâu, không có cái hắn muốn thứ đồ vật, hắn lập tức liền buông tha rồi, chuyển hướng thứ hai dương hòm. Mà giờ khắc này, Tô Lạc lại đã đi tới màu đen bột phấn dương hòm bên cạnh. Những, này bột phấn, Tô Lạc ngay từ đầu cũng việc không đáng lo, nhưng là đem làm nàng dính hơi có chút, nghe nghe vị đạo, phân biệt rõ ra bên trong thành phần lúc, sắc mặt của nàng rốt cục có chút thay đổi. Nhiều như vậy. Rõ ràng toàn bộ đều là, Tô Lạc không nói hai lời, lúc này sẽ đem chút ít màu đen bột phấn liên quan dương hòm cùng một chỗ thu vào không gian. Công Tây Ninh quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt, thấy nàng thu dương hòm, hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn toàn bộ chú ý lực đều tại hắn muốn tìm cái kia miếng nguyên biển gỗ thượng. Đến cùng ở nơi nào? Rõ ràng nên tại A. Bỗng nhiên, Công Tây Ninh tay dừng lại, trong tay của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một thứ gì. Hắn kích động lấy ra xem xét, là một khối mộc bài. Theo Tô Lạc, cái này là một khối rất đơn giản mộc bài, phía trên có khắc hai chữ Công Tây. Đại Ma Vương kinh ngạc nhìn xem trong tay mộc bài, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn ngây ngốc nhìn xem nhập thần. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đã tìm được. Đã tìm được, phụ thân, gia gia, lão tổ tông, cái này khối mộc bài đã tìm được. Đại Ma Vương cầm lấy bài tử, đám người đứng ngoài xem tán loạn. Mà vào lúc đó, Tô Lạc đã phất tay, đem tại chỗ những này dương gỗ toàn bộ đều thu lại, ma giới đồ vật vận đến linh giới, giá trị còn là rất cao. Lưỡng giới tầm đó đang tại giao chiến, mậu dịch đình chỉ, cho nên càng lộ ra giá trị đắt đỏ. Đại Ma Vương chạy về đến, chứng kiến giống tuyết gian phòng, thần sắc dừng một chút, trên mặt hiển hiện một vòng tiếc hận ảo não chi sắc. Bất quá lúc trước hắn đã nói qua, ngoại trừ nguyên biển gỗ, những thứ khác toàn bộ hết gì đó hắn đều không muốn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tô Lạc vậy mà thật sự một chút đều không lưu cho hắn. Đại Ma Vương hừ một tiếng, các ngươi đã muốn đồ vật đã được đến rồi, chúng ta đây hợp tác tựu đến đây là kết thúc. Nói xong, Đại Ma Vương hướng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phất phất tay, thẳng đi nha. Tô Lạc cũng cười đã hướng hắn phất tay, tạm biệt không tiến rồi. Đại Ma Vương đi ra Thanh Đồng Đại Môn, một đường đi ra ngoài. Hắn vừa đi một bên tại nội tâm oán thầm, thứ đồ vật cũng đã cầm đi, hai người kia như thế nào còn không đi. Bọn hắn không đi hắn như thế nào khởi động bên trong không gian truyền tống trận A. Đại Ma Vương tựu ngồi xổm cách đó không xa, chằm chằm vào trước khi cái kia Thanh Đồng Đại Môn. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc từ đầu đến cuối đều không có đi ra, đến cuối cùng, Đại Ma Vương không có biện pháp, chỉ có thể lặng lẽ sờ qua đi. Rất nhanh hắn tựu chứng kiến, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đang tại bố trí hiện trường. Những cái kia màu đen bột phấn trải qua tay của bọn hắn, biến thành nguyên một đám tạc đạn cầu, tạc đạn phiến, tạc đạn khối. Tại sao lại trở về hả? Tô Lạc chứng kiến Đại Ma Vương, còn phất tay hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Đại Ma Vương chằm chằm vào Tô Lạc, các ngươi như thế nào còn không ra? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, cửa không gian truyền tống đều ở đây ở bên trong, chúng ta muốn hướng chạy đi đâu? Đại Ma Vương lập tức cả người cũng không tốt rồi, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, trên mặt tràn đầy đều là khó có thể tin, các ngươi làm sao biết đạo không gian truyền tống trận ở chỗ này? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội nhìn xem Đại Ma Vương, ngươi nói a? Ta lúc nào nói, a, không phải, ta nào có đã từng nói qua nơi này có truyền tống trận? Đại Ma Vương vội vàng phía dưới thiếu chút nữa cắn mất chính mình đầu lưỡi. Ngươi trên mặt viết a, ngươi xem Tô Lạc chỉ vào Đại Ma Vương cái trán, chuyện, tiễn đưa, trận, tại, cái này, ở bên trong. Đại Ma Vương vô ý thức bụng lấy hắn trán của mình. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, quá thú vị. Tô Lạc ôm bụng cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Đại Ma Vương lần này ý thức được chính mình bị Tô Lạc lừa, lúc này giận dữ, ngươi lừa dối ta. Tô Lạc cười hì hì liếc qua hắn, ngươi đần trách ta rồi. Đại Ma Vương một câu bị nghẹn lấy, thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu đến. Tô Lạc thấy hắn hồi trở lại không xuất ra lời nói đến, đều thay hắn gấp, tốt rồi, ngươi không phải có lẽ đã bị chúng ta chỉ số thông minh đả kích thói quen sao? Cái này có cái gì tốt không cam lòng, đừng có gấp, từ từ suy nghĩ như thế nào hồi trở lại. Phốc, Đại Ma Vương rốt cục bị Tô Lạc bức nhổ ra một búng máu. Tô Lạc chọc lấy suy yếu Đại Ma Vương đầu vai, này. Đại Ma Vương phiền muộn ngẩng đầu, làm gì vậy á? Truyền tống trận tại nơi nào? Khả dĩ đi nha, Tô Lạc tức giận mà nói. Đại Ma Vương ôm cái đầu, không để ý tới nàng. Tô Lạc ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đâm đâm hắn cánh tay, được rồi, đường đường một đời Đại Ma Vương, làm cho cùng cá biệt uốn éo vợ bé nhi tựa như, đây cũng là cần gì chứ? Nói mau, đợi chút nữa đám kia hắc y nhân sát thủ tới, ngươi còn muốn theo chân bọn họ đối chiến. Đại Ma Vương phiền muộn chằm chằm vào Tô Lạc, sắc mặt biệt khuất cực kỳ. Hắn là khí bất quá, nhưng là lại có biện pháp nào? Dù sao mặc kệ hắn làm cái gì đều bị khi phụ sỉ nhục. Đi theo ta, Đại Ma Vương cuối cùng trừng Tô Lạc một mắt, quay đầu rời đi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cuối cùng lại liếc mắt nhìn bố trí, khoan thai rời đi. Tựu khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đám hắc y nhân theo Tô Lạc bọn hắn trước khi dấu vết một đường truy tới. Hắc y nhân sát thủ chứng kiến cái này tòa thành lâu đài, bất quá bọn hắn không có nhận ra cái này tòa thành lâu đài lăng mộ lịch sử. Bất quá, bọn hắn vừa ý con người làm ra dấu vết, cũng đã đầy đủ bọn hắn xác nhận Nam Cung Lưu Vân tung tích của bọn hắn. Đại Ma Vương dẫn theo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc dọc theo cong cong thật dài cầu thang hành tẩu lấy, đường nhỏ rất phức tạp, rất nhanh, liền chính hắn đều lạc đường. Chương 4551, cơ hội 4 cộng 5. Ồ, tại đây tốt giống chúng ta trước khi đi qua ha. Đại Ma Vương gãi gãi đầu mình, nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc, ngươi xác định ngươi có biết đường đi? Đại Ma Vương trịnh trọng gật đầu, tại đây nhất định có, hơn nữa, theo gia phả thượng ghi lại, truyền tống trận tất nhiên là ở 10 đạo đường rẽ qua đi tứ giác trong trận mặt, thế nhưng mà tại đây. Ngươi xác định là tại 10 đạo đường rẽ qua đi tứ giác trong trận mặt. Tô Lạc dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Đại Ma Vương. Đại Ma Vương gật gật đầu, đúng vậy. Tô Lạc, làm sao vậy? Đại Ma Vương vẻ mặt người vô tội mà mê mang. Tô Lạc chỉ vào bên phải cong cong thẳng thẳng, theo bên trái đi mới có thể tiến nhập 10 đạo đường rẽ a. Ngươi một mực ở bên phải nói tới nói lui, đi cả đời đều đi không đến tứ giác trong trận được không nào? Ngươi là ở nói đùa chúng ta sao? Đại Ma Vương khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc. Đi thôi, chúng ta mang ngươi. Tô Lạc vung tay lên, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đi ở phía trước. Đại Ma Vương vợ bé đồng dạng yên lặng theo ở phía sau, buông xuống cái đầu, uể oải cực kỳ. Hắn cảm thấy hắn tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trước mặt tựu là cái nhược trí, làm cái gì sai cái gì nhược trí. Cũng là bởi vì Đại Ma Vương trì hoãn, kết quả, đợi Tô Lạc bọn hắn đi vào tứ giác trong trận pháp mặt lúc, xuống mặt xem lúc, thấy được hắc y nhân thân ảnh. Tô Lạc nhíu mày, thật đúng là âm hồn bất tán, như vậy đều có thể bị tìm được. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, trong chúng ta yêu tà ánh sáng tím, tuy nhiên đã giải độc, nhưng dấu vết không thể hoàn toàn tiêu trừ, bọn hắn bám theo một đoạn mà đến cũng không phải việc khó gì. Cũng may truyền tống trận ngay tại trước mắt, chỉ cần bọn hắn tiến vào truyền tống trận, bọn này hắc y nhân liền đem đi qua. Tổng không đến mức, trong tay bọn họ còn có không gian hoàng thạch sao? Tô Lạc thật sự cảm thấy, nàng không có khả năng không may đến loại tình trạng này. Truyền tống trận là một đạo kim quang lòe lòe cửa, chỉ là theo thời gian trôi qua, cái này đạo kim quang lòe lòe cửa giờ phút này thoạt nhìn một chút cũng không tránh rượu, như là bị hôn mê rồi một tầng nhàn nhạt cho. Đại Ma Vương thúc giục, đi nhanh đi, đám người kia rất nhanh muốn giết lên đây. Tô Lạc im lặng nhìn xem Đại Ma Vương nhảy vào truyền tống trận, mà nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đều lưu tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. 3, 2, 1, ngược lại. Theo Tô Lạc những lời này nói xong, quả nhiên, Đại Ma Vương thân thể theo không gian trong truyền tống trận bị mãnh liệt bắn ra đến, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên khung cửa, đụng hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Này tòa truyền tống trận nhìn về phía trên như trước ảm đạm vô quang. Đại Ma Vương gian nan đứng lên, thất tha thất thểu đi đến Tô Lạc bên người. Hắn bụng lấy chảy máu cái ót, mê mang khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì các ngươi đi vào? Vì cái gì ta sẽ bị bắn ra đến? Các ngươi sớm đã biết rõ hội bị bắn ra đến. Cái này cổng truyền tống là giả dối sao? Liên tiếp nghi vấn theo Đại Ma Vương trong miệng nói ra. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem đầy mặt và đầu cổ đầy người tổn thương Đại Ma Vương, cười nói, đúng vậy, chúng ta sớm đã biết rõ truyền tống trận xấu á, vốn muốn gọi ngươi tới lấy, ai có thể cho ngươi chạy nhanh như vậy? Kéo đều kéo bất trụ, thật sự là rất lại để cho con người làm ra khó a. Đại Ma Vương xoa đau đến hắn hốc mắt đau nhức cái ót. Cái kia làm sao bây giờ? Đại Ma Vương trừng mắt Tô Lạc, chỉ vào phía dưới, đám người kia tựu mau lên đây a. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tu a, Tô Lạc đương nhiên mà nói, cái không gian này truyền tống trận hư mất, tự nhiên là muốn tu, về phần phía dưới cái kia bảy hắc y sát thủ, chỉ có thể xin nhờ ngươi rồi. Ta, Đại Ma Vương thiếu chút nữa giơ chân. Hắn hạ giọng, nhưng là khuôn mặt lại bởi vì kích động mà dữ tợn, đám kia hắc y nhân sát thủ là cái gì thực lực? Ta vậy là cái gì thực lực? Ta như thế nào đối phó bọn hắn? Ngươi đây là để cho ta đi chết đi. Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn Đại Ma Vương, ai cho ngươi đi chịu chết hả? Ngươi chỉ cần tiến đưa bọn hắn đi chết đi thì tốt rồi a. Đại Ma Vương khó hiểu, Tô Lạc tức giận chỉ điểm hắn, còn nhớ rõ bắt được nguyên biển gỗ gian phòng sao? Chỗ đó ngươi cũng thấy đấy, vui tốt rồi tạc đạn cầu, tạc đạn phiến. Tạc đạn khối, mặt đất còn đổ rất nhiều hắc phấn chất dẫn cháy, như vậy tốt điều kiện ngươi cũng sẽ không dùng. Thế nhưng mà ta, vì cái gì các ngươi không đi a? Đại Ma Vương không phục, vậy ngươi đến tu truyền tống trận. Tô Lạc lườm Đại Ma Vương một mắt, chỉ cần ngươi có thể vào hôm nay ở trong sửa tốt truyền tống trận đem tất cả truyền tống đi, ta cái này đi dẫn hắc y nhân nhập vỏ gốm. Đại Ma Vương lập tức không lời nào để nói. Vậy hắn, Đại Ma Vương không phục chỉ vào Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc không kiên nhẫn chừng Đại Ma Vương một mắt, hắn có thể làm sự tình, ngươi có thể làm sao? Hay là ngươi ý định chuyện gì đều không làm, tự ngồi ở đó chờ truyền tống trận tu tốt sau đó cỏ? Nói thiệt cho ngươi biết, nếu như ngươi cái gì đều không làm, đến lúc đó truyền tống trận cũng không phần của ngươi. Đã biết, Đại Ma Vương phiền muộn xem xét Tô Lạc một mắt, quay đầu yên lặng rời đi. Đại Ma Vương sau khi rời khỏi, Tô Lạc tiến vào bên trong truyền tống trận, trong tay nàng cầm không gian chữa trị máy khoan điện, đang tại một tấc thốn kiểm tra truyền tống trận kết cấu. Nam Cung Lưu Vân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hắn một bên tu luyện tấn chức, một bên thủ hộ Tô Lạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, truyền tống trận thời gian dần trôi qua bị Tô Lạc chữa trị rồi, chỉ còn lại có cuối cùng 10%. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi cuồng bạo oanh tạc âm thanh. Ầm ầm, cuồng bạo oanh tạc âm thanh tạc cả tòa thành đều đang kịch liệt lắc lư. Tô Lạc cả người đều thiếu chút nữa bị vãi đi ra. Vùi trong phòng những tạc đạn cầu đó tạc đạn phiến, toàn bộ nổ tung, cũng tự ý nghĩa, Hắc Y Nhân đã tiến nhập gian phòng kia. Chỉ là không biết, Hắc Y Nhân cuối cùng nhất còn thừa lại bao nhiêu người. Mà đúng lúc này hậu, Đại Ma Vương bị kích động chạy tới, đối với Tô Lạc la to, mau mau nhanh, nhanh khởi động truyền tống trận, đám người kia không có bị nổ chết, tại đuổi theo phía sau rồi. Hắc Y Nhân thủ lĩnh rất lợi hại, chúng ta sẽ chết. Nhưng là truyền tống trận mới chữa trị đến 90%, không phải nói truyền tống tự truyền tống. Một khi phương hướng trách đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ầm ầm, quỷ dị thanh âm không ngừng từ sau phương truyền đến, cuồng liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc tiếp tục, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, tốt. Tô Lạc khung chiêng gõ trống chữa trị lấy không gian truyền tống trận, tốc độ tay nhanh đến người bên ngoài cơ bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến từng đạo ngón tay tàn ảnh hiện lên. 91%, 92%, Tô Lạc mồ hôi trên trán tích tích xuống lăn xuống, nhưng là đem làm Tô Lạc chữa trị đến 92% thời điểm, bỗng nhiên nàng tự tạp trụ rồi, đằng sau kỹ năng nhu cầu phi thường phức tạp, coi hắn hiện tại không gian năng lực, còn chữa trị không tốt. Mà càng làm cho Tô Lạc kinh tâm động phách chính là, Hắc Y Nhân sát thủ mang theo đám người kia lại đúng là âm hồn bất tán đã tới. Nam Cung Lưu Vân theo tại chỗ đứng lên, trải qua vừa rồi một thời gian ngắn tu luyện, tu vi của hắn lại khôi phục không ít. Đem làm Hắc Y Nhân lần nữa chứng kiến Nam Cung Lưu Vân lúc, đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu buồn rười rượi mà nói. Chương 4552, cơ hội 6 cộng ly khai 1. Nhị thiếu gia không hổ là nhị thiếu gia, trong thời gian ngắn như vậy, lại khôi phục đến đại viên mãn cửu tinh rồi, thật là làm cho người không bội phục cũng không được. Tô Lạc đang muốn theo trong không gian chui đi ra, nhưng là Nam Cung Lưu Vân thanh âm cũng tại nàng vang lên bên tai, đi. Thanh âm muỗi như tơ mỏng, trực tiếp truyền vào Tô Lạc trong tai, người bên ngoài một mực không có nghe thấy. Tô Lạc làm sao có thể sẽ đi, nàng làm sao có thể hội lưu Nam Cung Lưu Vân một mình cùng bọn này Hắc Y Nhân tác chiến. Ngay tại Tô Lạc giơ lên bước muốn theo trong truyền tống trận đi lúc đi ra, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lại một lần nữa tại nàng vang lên bên tai. Hắn nói, có người cái này bao phục tại, ta tất nhiên đánh không lại Hắc Y Nhân, nhưng nếu như ngươi không tại, ta cho dù đánh không lại cũng trốn qua. Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh nhạt nhược phong, thật giống như mặt hồ thổi qua cái kia trận gió nhẹ, thế nhưng mà nghe vào Tô Lạc trong tai nhưng lại lôi điện lớn giống như nổ vang. Tô Lạc muốn đi ra ngoài cái kia cái chân đứng ở giữa không trung, như thế nào đều bước không xuất ra đi. Nàng quyền đầu rất nhanh, cắn nát môi dưới, một cổ đỏ thấm huyết tích từ dưới môi tuôn ra. Nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân là cố ý đem lại nói lời nói ác độc, làm cho nàng biết khó mà lui, nhưng hắn nói lại là sự thật. Tô Lạc khổ sở không phải lời hắn nói, mà là cái này làm cho nàng vô lực sự thật. Nếu như thực lực không có suy yếu, nàng cùng Hắc Y Nhân đám bọn họ còn có thể một trận chiến, cũng có thể giúp Nam Cung Lưu Vân giảm bớt gánh nặng, nhưng là hiện tại, nàng lại đã trở thành hắn gánh nặng. Tô Lạc hít sâu một hơi, cuối cùng nhất làm quyết định, nàng nói tốt. Ma giới đế đô gặp, Tô Lạc bên tai truyền đến Nam Cung Lưu Vân thanh âm. Cùng lúc đó, từng đợt chiến đấu âm thanh truyền đến. Nam Cung Lưu Vân cùng Hắc Y Nhân triển khai một hồi liều chết đọ sức. Tô Lạc muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới không gian truyền tống trận, bị truyền tống ly khai, nhưng nàng hay là làm không được. Trải qua vừa rồi chữa trị cái này đặc thù không gian truyền tống trận, Tô Lạc lục lọi ra nó một điểm quy tắc, mà điểm này quy tắc có thể làm cho nàng đạt được một ít tiên cơ. Tô Lạc tay tại truyền tống trận hạch tâm xoát xoát xoát làm lấy lựa chọn. Có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Bỗng nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên ông trời cũng không vong nàng. Bởi vì Tô Lạc theo truyền tống trận hạch tâm khu vực nội tìm ra đặc thù truyền tống phương thức. Một cái là đoàn thể truyền tống, một cái là thân thể truyền tống. Đoàn thể truyền tống, danh như ý nghĩa tựu là tất cả mọi người cùng một chỗ truyền tống. Thân thể truyền tống, danh như ý nghĩa tựu là mỗi người đều bị một mình truyền tống. Lại để cho Tô Lạc hai mắt tỏa sáng chính là thân thể truyền tống loại phương thức này. Bởi vì một khi lựa chọn thân thể truyền tống, như vậy mỗi người đều muốn bị tách đi ra một mình truyền tống, cái kia Hắc Y Nhân còn thế nào giết bọn hắn? Hắn cho dù muốn giết cũng giết không đến a, Có một điểm không tốt tựu là, nàng sẽ cùng Nam Cung Lưu Vân tạm thời tách ra. Nhưng là bọn hắn trước khi đã ước định tốt rồi ma giới đế quốc cách nhìn, cho nên muốn tụ hợp hay là không khó, hiện tại quan trọng nhất là còn sống. Hơn nữa, thân thể truyền tống phương thức, trong đó có một điểm đối với Nam Cung Lưu Vân cùng Tô là có lợi, cái kia chính là, có đầu óc người mới có thể sống lấy, không có đầu óc người, trên nửa đường cũng sẽ bị nổ chết. Lúc này, Tô Lạc không chút do dự xoa bóp một mình truyền tống hình thức. Tại Tô Lạc đè xuống một mình truyền tống hình thức đồng thời, Tô Lạc đối ngoại mặt hô to một tiếng, truyền tống trận mở ra, mau vào. Nam Cung Lưu Vân nhướng mày, dùng hắn đối với Tô Lạc rất hiểu rõ, nàng không có khả năng có thể như vậy la to, nàng làm như vậy khẳng định có nàng làm như vậy đạo lý. Không thể không nói, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đối với lẫn nhau rất hiểu rõ đã đạt đến kinh người ăn ý. Ly khai một, xoát xoát xoát, đại ma vương cái thứ nhất xông tới. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, trốn ở một bên tốc độ đạp hắn một cước. Đại ma vương lập tức bị đạp tiến truyền tống vòng, a hét thảm một tiếng, xoát một tiếng người sẽ không có. Đúng vào lúc này, vài đạo thân ảnh xông vào truyền tống trận ở trong. Hắc y nhân thủ lĩnh cùng Nam Cung Lưu Vân quyết nhất tử chiến, cho nên, mất đi chiến đấu mục tiêu hắc y nhân 3 4 5 6 tắc thì tất cả đều phóng tới truyền tống trận. Xoát xoát xoát, bốn cái hắc y nhân xông tới, nhưng mà, bọn hắn không có chú ý tới thời điểm, trên mặt đất bị Tô Lạc đổ dầu, cho nên phi thường trượt. Đều không cần Tô Lạc đạp, bốn người bọn họ người tựa như dẫm dưa hấu đồng dạng thu thế bất trụ xông về phía trước. Bành bành bành, trong đó ba người liền Tô Lạc y giác đô không có bắt lấy, tự phát tự động lăn đi vào. Nhưng là hắc y nhân số 3, tại lăn đi vào thời điểm, một cái xoay tròn, ngạnh xanh xanh thay đổi phương hướng, tại cuối cùng lăn tiến truyền tống trận thời điểm, một tay kéo lấy Tô Lạc tay. Khí lực của hắn rất lớn, Tô Lạc căn bản phản kháng không được, bị hắn mang đi đến bên trong sông. Tại đi vào cuối cùng một khắc, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân hô to, không muốn lo lắng ta, là thân thể truyền tống. Ngươi mau vào, ta tại đâu đó chờ ngươi. Tô Lạc lời còn chưa dứt, thân thể đã bị nắm tiến vào không gian truyền tống trận, hoàn toàn bị cách âm. Nam Cung Lưu Vân nghe được thân thể truyền tống, trong nội tâm buông lỏng. Dùng Long Phượng tộc đối với công nghệ cao khống chế, hắn đối với thân thể truyền tống chuyện này cũng là hiểu rõ, cho nên hắn biết nói, nhà hắn Lạc Nha đầu tạm thời không có việc gì, chỉ là không biết kế tiếp thời gian nàng sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Mà giờ khắc này, hắc y nhân số 2 nghe xong thân thể truyền tống, còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, kết quả chính là một cổ vô cùng khổng lồ không gian chi lực hướng hắn phóng đi. Cái gọi là thân thể truyền tống, tựu là cả không gian thông đạo sẽ ở lập tức phân hóa thành N đầu, N số lượng căn cứ nhân số bất đồng mà bất đồng. Nói thí dụ như vừa rồi đi vào Đại Ma Vương, Tô Lạc, còn có 4 cái hắc y nhân, tổng cộng 6 người, cho nên ngay tại lập tức phân hóa ra 6 đầu không gian thông đạo, hơn nữa cái này 6 đầu không gian thông đạo phương hướng, nó là không nhất trí. Lập tức phân phối, tại Tô Lạc bị mang theo lao ra thời điểm, hắc y nhân số 200 chú dắt lấy Tô Lạc, muốn nàng túm đến không gian của hắn thông đạo đến. Thế nhưng mà nhân lực cuối cùng bù không được không gian chi lực, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc hướng phía hắn phương hướng ngược nhau dần dần từng bước đi đến, theo chấm đen nhỏ đến cuối cùng cái gì đều nhìn không thấy. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người bị truyền tống hoàn tất, không gian truyền tống trận đóng cửa còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Hắc y nhân thủ lĩnh đối với Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, Nam Cung Lưu Vân, cái không gian này truyền tống trận ngươi cũng đừng hy vọng xa vời rồi. Không có khả năng. Trên đời này không có chuyện gì là không thể nào, Đông Phương Thiểu Tương các hạ. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào hắc y nhân thủ lĩnh con mắt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết hàn ý. Đông Phương Tuân nghe vậy, trong mắt lạnh như băng trung hiển hiện một vòng sát ý. Hắn thật không ngờ, dọc theo con đường này hắn mê đầu che mặt, che giấu gia tộc tu vi, che lấp hết thảy khí tức, cải biến sở hữu tất cả thói quen động tác, đều như vậy, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng còn có thể đoán ra hắn là ai. Ngươi là như thế nào đoán được? Đông Phương Tuân gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, muốn biết. Nói, Đông Phương Tuân tiến lên một bước, nhưng mà giờ khắc này, hắn chợt phát hiện hắn hai chân có trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện dưới nền đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo quỷ ảnh, đạo này quỷ ảnh chính gắt gao ôm lấy hai chân của hắn. Chương 4553, ly khai 2 cộng 3. Cút, Đông Phong Tuân nộ quát một tiếng, một cước đạp xuống đi. Đạo kia quỷ ảnh phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đông Phương Tuân bên chân xuất hiện một đạo máu đỏ tươi. Nhưng mà đợi Đông Phương Tuân lại lúc ngẩng đầu lên, trước mắt ở đâu còn có Nam Cung Lưu Vân thân ảnh. Đầu óc của ngươi ngay tại trên cổ lại trường vài ngày. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng thanh âm xa xa truyền đến. Đông Phương Tuân giận dữ, bạo xông đi lên, hắn tại cuối cùng một giây xông vào không gian truyền tống trận. Hắn bị lập tức truyền tống đến một cái phương hướng, cũng không biết là vận khí của hắn tốt hay là không tốt, hắn truyền tống phương hướng cùng Nam Cung Lưu Vân ngày đêm khác biệt, nhưng là cùng Tô Lạc nhưng lại cùng một cái phương hướng. Đông Phương Tuân cũng không biết đó là một thể truyền tống, cho nên, hắn xuất ra trong tay hắn cuối cùng một khỏa không gian hoàng thạch, bàn ngồi dưới đất, trong miệng mặc niệm lấy hắn chú ngữ. Không gian hoàng thạch, người kia giao cho hắn thời điểm, hắn lập được quân lệnh trạng. Cái kia chính là, cần phải đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chém giết. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không có giết Nam Cung Lưu Vân, cũng không có giết chết Tô Lạc, hơn nữa hắn còn bị Nam Cung Lưu Vân nhận ra chân thân. Cho nên, hắn sống không được rồi. Nam Cung Lưu Vân cố ý nói ra tên của hắn, tự là lại để cho hắn sống không được. Bởi vì hắn còn sống, tự là ám sát Nam Cung Lưu Vân cơ thể sống chứng cớ, tại kế tiếp sinh mệnh, hắn đem một mực sống ở Long Phượng tộc trong đuổi giết, một mực trong đuổi giết, cho đến chết. Một khi hắn bị chôn bắt, đối với sau lưng của hắn vị đại nhân kia vật mà nói, là cái rất đại tổn hại. Cho nên, Đông Phương Tuân lựa chọn đồng quy vu tận. Ai cũng không ngờ rằng, trên người hắn còn có một khối không gian hoàng thạch, Nam Cung Lưu Vân cũng đoán không được, đây chính là hắn át chủ bài. Không gian hoàng thạch, cho ta tạc. Đông Phương Tuân đem hắn tánh mạng của mình lực toàn bộ rót vào không gian hoàng thạch ở bên trong, cho nên, cái này cái không gian hoàng thạch uy lực chi khủng bố, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tô Lạc rất không may. 1. Không gian thân thể truyền tống, tổng cộng có 360 độ, nói cách khác, dưới tình huống bình thường có 360 cái lối đi, có thể hết lần này tới lần khác, Đông Phương Tuân bị truyền tống cái kia đầu cùng nàng là cùng một cái. 2. Không gian hoàng thạch vật chân quý như vậy, Đông Phương Tuân dùng khối thứ nhất, khối thứ hai, hiện trong tay rõ ràng còn có đệ tam khối. 3. Tô Lạc không may tại, Nam Cung Lưu Vân cố ý điểm danh thân phận của Đông Phương Tuân, lại để cho hắn manh động tự ý. 4. Lúc ấy lưu cho Tô Lạc thời gian không nhiều lắm, cho nên không gian truyền tống trận nàng chỉ tu phục đến 92%. Tống thượng chỗ tố, Tô Lạc là không may cực độ. Ầm ầm, đằng sau là liên tục không ngừng oanh tạc âm thanh. Tô Lạc quay đầu lại chứng kiến cái kia cuồn cuộn mà rơi cực lớn không gian hoàng thạch, sắc mặt lập tức tái nhợt không có chút máu. Nàng dùng đem hết toàn lực, thuấn di. Nàng không ngừng xông về phía trước hừng hực, nhưng là cái này khối không gian hoàng thạch ẩn chứa hắc y nhân thủ lĩnh Đông Phương Tuân tất cả lực lượng, nó là có linh khí. Tuy nhiên theo thời gian cùng khoảng cách, uy lực của nó đang không ngừng yếu bớt, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, đó là đủ để hủy diệt nàng hết thảy tồn tại. Chạy. Tô Lạc không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết chạy bao nhiêu khoảng cách, nàng chỉ biết là, đang không ngừng mà liều mệnh cuồng xông trong quá trình, tu vi của nàng đang không ngừng bay lên. Đại viên mãn nhất tinh sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Đại viên mãn nhị tinh sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Đại viên mãn ba sao sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh phong. Tô Lạc ôm cuối cùng một tia hy vọng có thể chạy ra tìm đường sống, nhưng là, lão thiên gia tựa hồ cũng tại trêu cợt nàng. Không gian thông đạo chỉ tu phục đến 92%, tai hại hiển lộ ra đã đến. Tô Lạc cảm giác được toàn bộ không gian thông đạo đều tại lay động, không chỉ là tả hữu lay động, hơn nữa là cao thấp lay động, 360 độ chuyển động. Cái này cho Tô Lạc tiến lên con đường đã tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Nếu như gần kề chỉ là lay động xoay tròn cũng thì thôi, nhưng là, Tô Lạc rõ ràng nghe được một hồi răng rắc tiếng vang. Không thể nào, Tô Lạc kinh hãi vốn là sắc mặt tái nhợt, xoát một chút càng trợn nhìn. Nhưng là, thật là muốn cái gì đến cái gì, đằng sau không gian hoàng thạch theo đuổi không bỏ, phía trước không gian thông đạo bắt đầu giải thể. Phía trước không đường, lại có truy binh, oanh, cuối cùng một đạo kịch liệt tiếng vang, không gian thông đạo phát sinh một đạo khủng bố bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm trùng thiên, mây đen bao phủ. Ha ha ha, Tô Lạc rốt cục chết rồi, Nam Cung Lưu Vân, ta giết không được ngươi, tự hủy ngươi cả đời chỗ yêu. Hóa thân thành không gian hoàng thạch Đông Phương Tuân bộc phát hắn cuối cùng tánh mạng, cùng Tô Lạc đồng quy vu tận. Đông Phương Tuân dương dương đắc ý chết rồi, có thể hắn không có chú ý tới, tại không gian hoàng thạch đụng phải Tô Lạc cuối cùng một khắc, bỗng nhiên, một đạo ma quang trùng thiên, hắc sắc quang mang đem Tô Lạc bao vây lại, điên cuồng hướng giữa không trung phóng đi. Tô Lạc không có chết tại chỗ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì bị vẻ này khí lãng vào tới giữa không trung về sau, Tô Lạc thân thể hiện lên thẳng tắp xuống mất. Bành, trùng trùng điệp điệp một đạo tiếng vang, Tô Lạc rơi đập trên mặt đất, triệt để hôn mê tới. Bất hạnh người vạn hạnh là, tại đây không phải lại để cho người mất phương hướng trong đó không được mà ra không gian loạn lưu, mà là đã đến ma giới. Tô Lạc là bị đông cứng tỉnh, nàng nửa hôn mê nửa tỉnh trạng thái xuống, bên tai truyền đến đối thoại âm thanh. Bọn hắn nói rất đúng đại lục thông dụng ngữ, cho nên đối với Tô Lạc mà nói, không có ngôn ngữ thượng chướng ngại. Thiếu gia, chúng ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, ngài cũng đừng có lại thiện tâm tràn lan được hay không được. Một đạo khổng võ hữu lực bưu hãn thanh âm truyền đến. Thế nhưng mà, nếu như chúng ta không cứu, nàng sẽ chết à? Người thiếu niên thanh âm yếu ớt, nhưng lại có không thể bỏ qua kiên trì. Nàng chết thì chết à, lại tiếp tục như vậy chúng ta cũng sẽ biết cái chết. Thiếu gia, muốn phụ thân mẫu thân của ngươi, ngẫm lại ngài tại trong tã lót muội muội, ngẫm lại ngươi gánh vác trách nhiệm, thiếu gia, ngài không thể lại tùy hứng rồi. Bưu hãn hùng hậu thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi không muốn nhắc lại ta những, này, ta đều nhớ rõ. Tiểu thiếu niên thanh âm trầm thấp nặng nề, có một cổ nói không nên lời thê lương. Bưu hãn thanh âm lập tức không nói, hắn thật dài thở dài. Bọn hắn đối thoại đem Tô Lạc đánh thức, Tô Lạc suy yếu mở hai mắt ra, tuy nhiên là ban ngày, nhưng là bốn phía không khí âm âm u, phảng phất vĩnh viễn đều bị sương mù mai bao phủ, cơ hồ nhìn không tới dương quang. Bốn phía thổi mạnh lạnh thấu xương hàn phong, gào thét mà qua. Thị lực có thể đạt được là trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm, trên bầu trời vẫn còn bay dày đặc lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Tô Lạc chỗ địa phương là một cái giản dị lều vải khẩu thiêu đốt lên một đống lửa, trên đống lửa đang tại ồ ồ nấu lấy nước ấm. Vây quanh đống lửa, có hai người đối diện mà ngồi. Một cái là khổng võ hữu lực khỏe mạnh đại hán, trên mặt của hắn làn da thô ráp, ngực cơ bắp từng khối nhô lên, xem xét tựu là đi hệ sức mạnh chiến sĩ. Một cái khác thiếu niên, nhìn về phía trên như nữ hài tử đồng dạng thân thể hết sức nhỏ, sắc mặt của hắn tái nhợt trong suốt, tinh tế mặt mày, nhàn nhạt môi sắc, lớn lên phi thường thanh tú, không nghĩ qua là còn tưởng rằng là nữ hài tử. Đặc biệt là cặp kia mắt to, hắc bạch phân minh, thanh tịnh thấy đáy, không chứa một tia tạp chất, cho người một loại hồn nhiên mà thánh khiết cảm giác. Chương 4554, ly khai 4 cộng 5. Tiểu thiếu niên niên kỷ rất nhỏ, ước chừng 11-12 tuổi bộ dạng. Tiểu thiếu niên quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc, trên mặt tái nhợt lập tức hiển hiện một vòng hồn nhiên tiêu ý, khóe miệng một cái nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, lại để cho người nhìn đã cảm thấy tâm tình thật tốt. Tỷ tỷ, người tỉnh rồi, có hay không cảm thấy ở đâu không thoải mái? Tiểu thiếu niên ba chạy bộ đến Tô Lạc trước mặt, cặp kia đen nhánh xinh đẹp con mắt ân cần nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng gian nan câu dẫn ra một vòng đường cong, cảm ơn ngươi rồi. Cho tới giờ khắc này, Tô Lạc mới phát hiện tình huống của nàng có nhiều nghiêm trọng. Trên người nàng bốn căn xương sườn toàn bộ nát bấy tính gãy xương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, nghiền nát, cơ hồ không có một chỗ là tốt, hai tay nát bấy tính gãy xương, liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có, hai chân đồng dạng gãy xương, hoàn toàn không nhúc nhích được. Càng làm cho Tô Lạc sụp đổ chính là, nàng xương sống cũng lệch vị trí. Nàng bây giờ, hoàn toàn là một tên phế nhân, một cái tê liệt trên mặt đất, chỉ có cổ đã ngoài năng động phế nhân. Tiểu thiếu niên nói với Tô Lạc, tỷ tỷ, ngươi không muốn quá lo lắng. Thương thế của ngươi nhìn về phía trên rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có trị hết khả năng, chỉ cần dưỡng tốt, không bảo hoàn toàn khôi phục đến có thể đi đường có lẽ không có vấn đề. Dạ, đây là khỏa cốt cách sinh cơ đan, tỷ tỷ mau mau ăn đi. Tô Lạc nhìn cái kia đan dược một mắt, đôi mắt hơi động một chút, đây là một khỏa nửa bước hoàng cấp đan dược, cùng nàng hiện tại bệnh trạng xác thực có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, Tô Lạc vừa mở to miệng, vị kia khổng võ hữu lực bưu hãn đại hán tựu xông lại. Đối với hồn nhiên thiện lương tiểu thiếu niên giống to, thiếu gia, ngươi đang làm cái gì? Nhanh cầm lại đến, tiểu thiếu niên nâng lên cặp kia mắt to đen nhánh, chăm chú nhìn bưu hãn đại hán, bưu thúc, tỷ tỷ hiện tại nhu cầu cấp bách đan dược cứu mạng, cái này khỏa cốt cách sinh cơ đan trước hết cho tỷ tỷ ăn đi, được không? Thiếu gia, bưu hãn rõ ràng cho thấy tiểu thiếu niên bảo tiêu, hắn là tiểu thiếu niên nắm nát tâm, chỉ thấy hắn tận tình khuyên bảo nói, thiếu gia, ngươi đến cùng có biết hay không, đan dược tại chúng ta ma giới có nhiều chân quý. Ngươi lại đã ngọn nguồn có biết hay không, cái này khoản nửa bước hoàng cấp đan có nhiều chân quý. Ngươi lại đã ngọn nguồn có biết hay không, đây đã là chúng ta trong tay cuối cùng một khoản nửa bước hoàng cấp đan dược. Ngươi cứ như vậy cho một cái người xa lạ, cái kia đợi chính ngươi bị thương thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Chờ chết sao, thiếu gia, đem đan dược cho Bưu thúc đảm bảo, được không? Nghe lời, Bưu hãn đại thúc hướng dẫn từng bước, ôn nhu dụ dỗ. Tiểu thiếu niên tuy nhiên cảm thấy Bưu đại thúc nói rất đúng. Có thể hắn hay là quật cường cắn môi nhỏ, tiểu tay nắm chặt, như thế nào đều không buông tay. Tô Lạc nhìn xem tiểu thiếu niên, lại nhìn xem Bưu đại hán. Nàng ý đồ chính mình mở ra tùy thân không gian, bởi vì không gian của nàng ở bên trong có không ít đan dược, nửa bước hoàng cấp đan dược nàng không có, thế nhưng mà hoàng cấp đan dược nàng sớm luyện chế ra đã đến, hơn nữa là vừa nắm một bó to cái chủng loại kia. Thế nhưng mà, hiện tại Tô Lạc tứ chi đều nát bấy tính gãy xương, nàng căn bản cầm không đi ra. Hơn nữa, ai biết Tô Lạc Cầm sau khi đi ra, vị này Bưu đại hán có thể hay không thấy hơi tiền nổi máu tham. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng vì thăm dò nhân tâm, Tô Lạc đôi mắt đi lòng vòng, đối với tiểu thiếu niên nói, cái này khoảng nửa bước hoàng cấp đan dược tính toán ta cho ngươi mượn, được hay không được? Đợi thương thế của ta tốt rồi, ta tự trả lại cho ngươi. Tiểu thiếu niên đang muốn đã nói, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Bưu hán đại thúc tự một tay lấy tiểu thiếu niên hướng sau lưng kéo một cái, đồng thời, hắn nhìn hằm hằm Tô Lạc, người này như thế nào như vậy sẽ không mắt nhìn sắc, như thế nào như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn, ngươi lấy cái gì đến trả? Ngươi còn khởi sao? Bưu hán đại hán giận dữ mắng mỏ Tô Lạc về sau, quay người đối với hắn ra tiểu thiếu gia nói, thiếu gia, hiện tại biết đạo ngươi cứu là người nào đi à? Đã nói với ngươi rồi rồi, người như vậy, căn bản không cần chúng ta hoa khí lực đi cứu. Hừ, nên ngay từ đầu đã bị chó săn ngậm trong mồm đi gặm xương cốt đều không thừa. Tô Lạc, tiểu thiếu niên nhíu mày, Bưu thúc, nghiêm trọng. Bưu thúc hừ lạnh, thiếu gia, người tựu là quá thiện lương rồi, quá thiên chân rồi, cảm giác, cảm thấy trên đời này người nào đều là người tốt, ngươi chẳng lẽ không nhớ sao? Trước khi nữ nhân kia, vì giết ngươi, làm bộ mang thai phụ ngã vào ven đường, kỳ thật ở đâu là phụ nữ có thai? Trong bụng của nàng đạp thế nhưng mà thuốc nổ đạn, nếu như không là thiếu gia vận khí tốt, hiện tại lúc này, chúng ta đã sớm chết hết sạch. Bưu thúc tiếp tục lải nhải, ai biết trước mắt cô nương này là không phải cố ý đem chính mình vỡ thành như vậy, diễn một hồi khổ nhục kế đến tranh thủ thiếu niên ngươi đồng tình. Ồ, thật sự là càng nói càng như a, cô nương này sẽ không phải thật là bọn hắn phái tới gian tế a. Thiếu gia, đi mau. Bưu thúc trực tiếp đem tiểu thiếu niên xách đi nha. Tô Lạc, vị này Bưu đại thúc là hoạn lên bị hại chứng vọng tưởng đi à. Tô Lạc thở dài, đối với Bưu đại thúc nói, tại đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Bưu đại thúc không có trả lời, tiểu thiếu niên rất có lễ phép trả lời Tô Lạc, nơi này là Thổ Mạt Sơn, từ nơi này đi xuống đi, hướng phía đông đi, đại khái đi 10 ngày tả hữu tựu là Thổ Mạt thành rồi, đến tại chúng ta. Tỷ tỷ hay là không phải biết rằng tốt, đã biết, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tô Lạc gật gật đầu, Bưu đại thúc một cái kính thúc giục tiểu thiếu niên, thiếu gia, đi mau đi mau. Tại đây không thể ngây người thêm, Bưu thúc, thiếu gia, người còn có nghe hay không lời nói hả? Người không phải đã nói, về sau nhất định nghe Bưu thúc mà nói sao? Bưu thúc từ trong lòng ngực lấy ra một thanh chủy thủ, gác ở hắn cổ mình lên, uy hiếp thiếu niên. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ý của hắn đã tỏ vẻ rất rõ ràng. Nếu như tiểu thiếu niên không đáp ứng, hắn sẽ tự mình hại mình. Tiểu thiếu niên đáy mắt hiển hiện một vòng vẻ trầm thống, hắn thân thể hết sức nhỏ gầy yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, phải đi khả dĩ, nhưng là, viên đan dược kia phải lưu cho tỷ tỷ. Ta kiên trì, Bưu đại thúc thật sự không nghĩ đáp ứng, nhưng hắn lại biết nói, nhà hắn tiểu thiếu gia đừng nhìn bên ngoài nhu nhu yếu ớt, nhưng quật khởi đến chả thật là bướng bỉnh. Được được được, Bưu đại thúc thở phì phì chừng Tô Lạc một mắt, đều là cái này không rõ lai lịch cô nương, cũng không biết tiểu thiếu gia vì cái gì cứ như vậy tín nhiệm nàng. Bưu thúc cũng biết, nhà hắn tiểu thiếu gia tuy nhiên tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải nát người tốt. Tiểu thiếu gia đối với người có một loại trời sinh mẫn cảm, người tốt người xấu hắn tựa hồ dựa vào khí tức có thể nghe thấy được. Tiểu thiếu gia đạt được sau khi cho phép, rất vui vẻ cười rộ lên, trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia khỏa tiểu tiểu má lúm đồng tiền nhìn về phía trên phi thường đáng yêu. Tỷ tỷ, viên đan dược kia ngươi trước ăn hết, trên người của ngươi tổn thương rất nhanh sẽ tốt rồi. Tiểu thiếu niên cười lộ ra khiết bạch hạo răng, hắn bưng tới một ly nước sôi, đem đan dược đưa vào Tô Lạc trong miệng. Uy Tô Lạc sau khi uống thuốc xong, tiểu thiếu niên theo không gian chứa đựng trong túi ra bên ngoài đào thứ đồ vật. Tỷ tỷ, đây là đầy đủ ngươi ăn 10 ngày đích đồ ăn, còn có cái này túi nước, bên trong nước là tinh khiết tự nhiên nước, đối với khôi phục miệng vết thương mới có lợi, còn có cái này thiên hỏa thạch, dùng tự nhiên bông vải nhung bao vây lại rồi, bên ngoài băng thiên tuyết địa, tỷ tỷ thân thể yếu đuối, ngăn cản lực chênh lệch, cái này đặt ở trong chăn hoặc là ôm vào trong ngực khả dĩ chống lạnh. Chương 4555, ly khai 6 cộng nghĩ cách cứu viện 1. Tiểu thiếu niên tựa hồ cùng Tô Lạc đặc biệt hợp ý, hắn nói một đống lại một đống, nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí nghĩ lưu lại tự mình chiếu cố. Tô Lạc cười nhìn xem tiểu thiếu niên, người lấy người tầm đó là có duyên phận, có người lần thứ nhất tương kiến, khí chàng đặc biệt hòa, có người mỗi ngày tương kiến cũng là giúp nhau xem không vừa mắt. Tô Lạc đối với tiểu thiếu niên ấn tượng ngay từ đầu tựu không tệ, chứng kiến hắn như vậy, càng là đối với hắn ấn tượng tốt rồi. Bưu đại thúc nhìn ra tiểu thiếu niên muốn lưu lại manh mối, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn rời đi. Tiểu thiếu niên cẩn thận mỗi bước đi, hắn đặc biệt đừng lo lắng Tô Lạc một người ở tại chỗ này bị ma thú ngậm trong mồm đi nha. Tô Lạc cười hướng hắn phất phất tay, không có việc gì, ngươi đi đi. Tại tiểu thiếu niên cùng hộ vệ của hắn đại thúc sau khi rời đi, Tô Lạc một người đứng ở phong bế trong lều vải, bên ngoài là gào thét mà qua lạnh thấu xương hàn phong, lông ngỗng tuyết rơi nhiều bay lả tả, rất nhanh liền đem lều vải bao phủ. Tô Lạc cũng không có thanh lý tuyết động ý tứ, rất đơn giản, nàng bây giờ toàn thân tê liệt, liền nhắc tới một ngón tay khí lực đều không có, nếu như đến cái ma thú hoặc là người xấu, nàng kia chẳng phải là gặp nạn hả? Cho nên, hay là chôn ở đống tuyết dưới đáy tốt. Tiểu thiếu niên sau khi rời đi, Tô Lạc mà bắt đầu cho chính cô ta chữa thương. Tô Lạc bước đầu tiên tựu là kiểm tra không gian của nàng. Trước khi nổ lớn, không chỉ có đem thân thể của nàng nổ thành trọng thương, mà ngay cả không gian của nàng đều đã trải qua một hồi khủng bố hạo kiếp. Trong không gian phảng phất bị một hồi vòi rồng mang tất cả mà qua, Tô Lạc gieo trồng cái kia chút hít thảo dược, tuyệt đại đa số đều đông lệch ra tây ngược lại té trên mặt đất, lộ ra dưới đáy rễ cây. Bích Phố Tiên Đằng trải qua trước khi chiến đấu, chi kia thanh đằng bị cắt đứt, trước khi ngay tại Tô Lạc trong không gian tu dưỡng, thế nhưng mà lần này nổ lớn lan đến gần nó. Chi kia thật vất vả dài ra tiểu tiểu thanh đằng, lại bị lần nữa chặt đứt. Đại Hắc Long trước khi ngay tại trong không gian dưỡng thương, lần này đồng dạng bị liên lụy, thương thế so sánh với lần càng thêm nghiêm trọng. Dùng tiểu Hắc Miêu thực lực, nó vốn khả dĩ né tránh, nhưng là nó cả người nằm dạp trên mặt đất, gắt gao bảo vệ biến dị tương tư thụ cây non. Bởi vì nó biết nói, biến dị tương tư thụ cây non đối với Tô Lạc rất trọng yếu. Tô Lạc có chuyên môn một tòa phòng luyện đan, nàng luyện chế ra đến sở hữu tất cả đan dược đều phóng tại nơi này phòng luyện đan trên kệ. Thế nhưng mà tại trường hạo kiếp này ở bên trong, phòng luyện đan bị phá hủy rồi, đan dược cũng lăn xuống trên đất. Có bình sứ vỡ vụn, dược thủy lưu khắp nơi đều là. Có đan dược cùng đan dược tầm đó bị dán lại đến cùng một chỗ, hoàn toàn đã mất đi dược tính. Có đan dược bị hóa thành bột mịn, tán rơi trên mặt đất. Không thể không nói, Tô Lạc lần này tổn thất thật sự lớn hơn. Bất quá Tô Lạc hay là may mắn, bởi vì ở đằng kia dạng hung hiểm tình trạng xuống, có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Tô Lạc tựu lẳng lặng nằm ở trong lều vải, lợi dụng bản thân linh lực cùng đan dược dược tính, chữa trị lấy này là tàn phá thân thể. Lại để cho Tô Lạc kinh hỉ chính là, đem làm nàng dụng ý niệm chữa trị không gian lúc, tu vi vậy mà chướng nhanh như vậy. Lần này chữa trị trong quá trình, thực lực của nàng giống như thủy triều dâng đi lên, dùng mỗi ngày một ngôi sao tốc độ dâng đi lên. Kinh nghỉ ngoài, Tô Lạc mỗi ngày ngoại trừ khôi phục thân thể cùng tu luyện tấn chức bên ngoài, còn lại thời gian ngay tại sửa sang lại nàng tàn phá không gian. Ngày hôm nay, Tô Lạc như trước như hôm qua như vậy tu luyện, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Cũng may Tô Lạc lều vải đã bị tuyết động bao trùm dày đặc một tầng, thật sâu vùi vào trong đống tuyết, cho nên, người ở phía ngoài cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Đến cũng không phải một người, mà là một chi đoàn đội, Tô Lạc nghe thanh âm, đoàn đội nhân số ít nhất tại 10 người đã ngoài. Nghĩ cách cứu viện một, hơn nữa thực lực của bọn hắn còn phi thường không tệ. Tô Lạc không muốn bị bọn hắn phát hiện sự hiện hữu của nàng. Cũng không phải bởi vì đánh không lại hắn đám bọn họ, mà là bởi vì mấy ngày qua đang tại liên tục không ngừng tấn chức, nếu như bị cắt đứt, nói không chừng tấn chức thế cũng sẽ bị bách đình chỉ, cho nên nàng không rên một tiếng nằm ở trong lều vải, đem hô hấp điều chỉnh đến rất thấp trạng thái. Nơi này có bọn hắn dạo qua dấu vết, có người tại đào bào tuyết, không ngừng xuống đào, một bên đào móc vừa nói, căn cứ manh mối, bọn hắn hẳn là tại 3 ngày trước ly khai. Cặp kia tay, đào móc thời điểm, vừa vặn dừng lại tại Tô Lạc lều vải phía trước, chỉ cần lại đào móc 10 mm, sẽ đào móc Tô Lạc lều vải. Người kia đào ra chính là lều vải phía trước đống lửa. Một người khác cười lạnh, 3 ngày trước, tính toán bọn hắn chạy nhanh, bằng không thì, hừ hừ. Từ khi 10 năm trước, Ngũ Thiếu về đến gia tộc về sau, đã mang đến cái kia khối gia tộc đau khổ tìm kiếm gỗ thô lệnh bài, phá giải gia tộc lời thề, khi đó tự có thể đoán trước đến, công tây dòng chính đệ tử sẽ bị tàn sát hầu như không còn, đám người kia chạy thoát 10 năm, chúng ta cũng truy sát 10 năm. Ngũ Thiếu, gỗ thô lệnh bài, công tây dòng chính, những, này quen thuộc chữ, lại để cho Tô Lạc trong đầu không khỏi nhớ tới một người, cái kia chính là Bích Lạc Đại Lục Đại Ma Vương, ma giới công tây gia tộc đệ ngũ tử công tây Ninh. Thế nhưng mà, 10 năm trước, cái này không giống a, nàng tổng không đến mức hôn mê 10 năm a. Tô Lạc trong đầu tràn đầy nghi vấn, mà giờ khắc này, bên ngoài đối thoại còn đang tiến hành chung. Hiện tại giết chỉ còn lại có cuối cùng vị kia tiểu công tử rồi, đợi giết hắn đi, chúng ta có thể vinh quy gia tộc, trở thành vinh dự của gia tộc thành viên. Cái kia phải nắm chặt thời gian, tháng sau chính là ta gia gia thọ thần sinh nhật, ta còn muốn chạy trở về chúc thọ. Vị này tiểu công tử tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng vận khí lại vô cùng tốt, mỗi lần đều bị hắn gặp giữ hóa lành, thật sự là có thể khí. có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn trở lại đế đô. Đúng, khi bọn hắn đi đế đô trước khi, bọn hắn phải chết. Đám người kia vừa nói một bên đứng dậy ly khai, nếu như bọn hắn xa hơn trước đào 10 mét sẽ đào móc ra Tô Lạc, đánh gãy Tô Lạc cảnh giới tu luyện, lại để cho Tô Lạc chỉ dừng lại ở đại viên mãn 5 sao cảnh giới, kể từ đó, tại không lâu tương lai bọn hắn cũng không cần qua cái kia giống như gian nan. Thế nhưng mà, tại Tô Lạc đã trải qua một lần lại một lần không may sự kiện về sau, lão thiên gia giống như bắt đầu chiếu cố Tô Lạc rồi, giúp nàng đổi vận. Tô Lạc tu luyện không có bị cắt đứt, mà là dùng mỗi ngày nhất tinh tốc độ dâng đi lên. Vài ngày sau khi đi qua, Tô Lạc thực lực vậy mà đã tăng tới đại viên mãn thất tinh. Tô Lạc tại nội tâm kêu rên, nếu như vài ngày trước khi, tại truyền tống trong thông đạo, nếu như thực lực của nàng tự khôi phục đến đại viên mãn thất tinh, nàng làm sao có thể sẽ bị nổ thành cái dạng này. Bất quá, khôi phục thực lực, coi như là bất hạnh người vạn hạnh. Theo Tô Lạc tu vi khôi phục đến nguyên lai trạng thái, thân thể của nàng cũng thành công chữa trị. Nguyên bản nát bấy tính gãy xương, nguyên bản xương sống lệch vị trí, nguyên bản ngũ tạng lục phủ nghiền nát, toàn bộ chữa trị hoàn tất. Hơn nữa trải qua chữa trị thân thể, cường độ so với trước mạnh không chỉ một lần, vậy cũng là không tệ gặt hái được. Càng làm cho Tô Lạc thu hoạch cực lớn chính là, giờ phút này nàng thực lực đã vượt qua Đại Ma Vương rồi, bởi vì, Đại Ma Vương trước khi làm cho nàng ăn cái kia khỏa ma linh chuyển hóa đan đã bị nàng toàn bộ hòa tan. Bởi vì vượt qua Đại Ma Vương thực lực, cho nên giờ phút này Tô Lạc cùng Đại Ma Vương chủ tớ khế ước. Giải trừ, chương 4556, nghĩ cách cứu viện 2+3. Càng làm cho Tô Lạc kinh hỉ chính là, đan điền của nàng một phân thành hai, chia làm linh khí cùng ma khí. Linh khí là đại viên mãn thất tinh, ma khí cũng là đại viên mãn thất tinh. Linh giới người tiến vào ma giới, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện tung tích, bởi vì bọn họ dùng là linh khí, vừa ra tay cũng sẽ bị phát hiện. Thế nhưng mà Tô Lạc không giống với, nàng hiện tại hai cái đan điền, cho nên nàng khả dĩ tự do hoán đổi linh khí cùng ma khí, đem làm nàng hoán đổi đến ma khí trạng thái lúc, mặc dù là sinh trưởng ở địa phương ma giới người, đều rất khó phát hiện Tô Lạc linh giới người sự thật. Dầm ào ào, Tô Lạc vung tay lên, nguyên bản bao trùm tại thân thể nàng thượng cái kia tầng tuyết động phốc tốc hướng hai bên đẩy đi, rất nhanh, trên lều phương tuyết động toàn bộ bị đẩy ra. Tô Lạc một cái nhẹ nhàng lên xuống, thân thể đã bay qua đến trên mặt tuyết. Tầm mắt chứng kiến chỗ, không khí như cũ là sương mù mịt mờ, tầm nhìn rất thấp. Hàn phong lạnh thấu xương gào thét, rét thấu xương hàn phong hướng người trong thân thể chui vào. Ma giới sinh tồn hoàn cảnh so linh giới muốn ác liệt rất nhiều. Bất quá, càng là ác liệt hoàn cảnh, dưỡng đi ra ma giới người, thực lực tựu càng lợi hại. Cái này là ma giới nhân số so linh giới thiểu, lại có thể cùng linh giới chống lại nhiều năm như vậy một trong những nguyên nhân. Tô Lạc nhìn xem chung quanh phương hướng, nghĩ đến lúc trước tiểu thiếu niên nói với nàng qua mà nói. Từ nơi này hướng phía đông đi, 10 ngày đích cước trình, có thể đến Thổ Ma Thành. Tô Lạc nghĩ đến thiếu niên muốn cứu tri ân, nghĩ đến công Tây Ninh cái kia khối nguyên biển gỗ, nghĩ đến cùng Nam Cung Lưu Vân ma giới đế đô ước hẹn. Nàng không chút do dự lựa chọn hướng phía đông đi, nàng chạm thứ nhất tựu là Thổ Ma Thành, bởi vì trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, về công Tây Ninh, về 10 năm, về hết sức nhỏ thiếu niên. Nếu quả thật là vì gỗ thô lệnh bài mà khiến cho tiểu thiếu niên bị đuổi giết, cái kia đây không phải lấy oán trả ơn sao? Tô Lạc sẽ không trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh, khôi phục đến đại viên mãn thất tinh Tô Lạc, cái này một thân thực lực tại ma giới mà nói cũng là coi như không tệ. Cho nên, nàng một đường nhắm hướng đông đi, ma giới hoang vắng, đặc biệt là tại đây cực Tây chi địa, thường thường đi vài ngày đều không gặp được một người. Nhưng là Tô Lạc vận khí không tệ, nàng mới vừa đi hai ngày, lại đụng phải người, nhưng lại không chỉ một cá nhân. Khôi phục thực lực Tô Lạc thính giác linh mẫn cực kỳ. Cách rất khoảng cách xa, nàng tựu đã nghe được rừng rậm ở chỗ sâu trong binh khí giao chiến thanh âm. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tựu hướng cái hướng kia bay đi. Cách gần đó, Tô Lạc phi thân lên cây, nàng ngồi ở cao cao trên cây, dưới cao nhìn xuống nhìn trước mắt chiến đấu tràng cảnh. Rất trùng hợp, chiến đấu một phương là Tô Lạc đến ma giới nhận thức người đầu tiên. Chính là vị hết sức nhỏ tiểu thiếu niên cùng hắn bưu thúc. Giờ phút này, bọn hắn chính bị một đám người bao quanh vây quanh, vô số đao kiếm đều hướng trên người hắn mời đến. Cái kia bưu hắn bưu thúc hai cái cự phủ khiến cho hổ hổ xanh uy, cuồng phong trận trận, đem trung ương nhất vòng chiến bảo hộ kín không kẽ hở. Hết sức nhỏ thiếu niên tựu được bảo hộ tại nơi này trong vòng chiến. Tiểu thiếu niên lông tóc không tổn hao gì, nhưng là bưu thúc trên người lại trúng không ít đao kiếm, toàn thân đều là tổn thương, máu tươi đầm đìa, trong đó có một vết thương tự phải dưới bụng một mực kéo dài đến ngực trái. Dài như vậy một đầu miệng vết thương, da thịt bên ngoài trở mình, lộ ra sâm bạch huyết nhục, nhìn về phía trên dữ tợn khủng bố cực kỳ. Thế nhưng mà, Bưu đại thúc một đôi chiến phủ uy vũ sinh phong, nhìn không ra một tia vẻ mệt mỏi, ngược lại có càng đánh càng hăng xu thế. Tô Lạc lại nhìn hướng mặt khác một bên, chi đội ngũ này có 10 người, mỗi một vị thực lực đều tại đại viên mãn 5 sao phía trên, đặc biệt là đầu lĩnh cái vị kia, dĩ nhiên là đại viên mãn thất tinh, cùng Tô Lạc đẳng cấp là giống nhau. Nhưng là Tô Lạc dựa vào huyết mạch sau khi thức tỉnh thân thể tố chất, còn có cứng cỏi đan điền, nàng là có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên, 10 người này sức chiến đấu hợp cùng một chỗ cũng không đủ Tô Lạc giết. Mà lúc này, đối phương lạnh lùng cười cười, công Tây Bưu. Chuyện cho tới bây giờ, người còn không thúc thủ chịu trói. Công Tây Bưu, thì ra là thiếu niên trong miệng cái vị kia Bưu thúc, chỉ thấy hắn lạnh lùng cười cười, thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng a. Bưu thúc đưa tay ở giữa chiến phủ bổ qua, Công Tây gia tộc một vị nhân viên đã bị bổ ngang thành hai bên. Nhưng là Bưu thúc mình cũng không được đến chỗ tốt, bởi vì Công Tây gia tộc một vị nhân viên, trong tay hắn kim cương đâm trực tiếp xuyên thấu Bưu thúc phần bụng, xỏ xuyên qua mà qua. A, Bưu thúc đau như đậu nành mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Mà đúng lúc này hậu, Công Tây gia tộc đám người kia bắt được cơ hội, vũ khí trong tay nhao nhao chỉ hướng Bưu đại thúc. Phốc phốc, phốc suy phốc suy, phốc suy phốc suy phốc phốc. Băng phách đao, bông tuyết kiếm, bát phương sử, 7-8 kiện vũ khí toàn bộ đâm vào Bưu thúc thân thể. Bưu thúc sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc. Bưu thúc, tiểu thiếu niên thanh âm mang theo một vòng đau đớn. Bưu thúc quay đầu lại nhìn xem nhà hắn tiểu thiếu gia, như vậy tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, như vậy mảnh khảnh thân thể của hắn cao vẫn chưa tới phần eo của hắn. Công Tây gia tộc dòng chính cuối cùng một điểm huyết mạch a. Bưu thúc biết nói, nếu như hắn đã chết, tiểu thiếu gia tuyệt đối sống không được. Đi chết đi, Công Tây gia tộc cái kia chút hít bọn sát thủ cả đám đều giữ tợn cười lạnh. 10 năm đuổi giết, mấy ngàn cá nhân, giết đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có cuối cùng này hai cái rồi, mắt thấy muốn hoàn thành gia tộc này ban cho nhiệm vụ, bọn hắn như thế nào hội không cuồng hỉ. Các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi hỗn đản, đáng chết chính là bọn ngươi. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Bưu thúc hướng Công Tây gia tộc đám người kia gào thét, năm đó các ngươi lão tổ Công Tây Trường Thọ, đặc biệt sao đúng là cầm thú. Rõ ràng là cái nô tài, lại, phốc, một đạo huyền thiết sử hung hăng đâm vào Bưu thúc trái tim, xỏ xuyên qua mà ra. Bưu thúc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tất cả đều phun tại hướng hắn đánh tới tiểu trên người thiếu niên. Bưu thúc, tiểu thiếu niên thanh âm thống khổ mà bất lực, thiếu gia, thực xin lỗi, là Bưu thúc vô năng, Bưu thúc không thể cùng ngươi đi cuối cùng đoạn đường, lão gia, a Bưu vô năng a. Bưu thúc thân chịu trọng thương, trên người cắm 7-8 chi vũ khí, vô số máu tươi ồ ồ chảy ra. Thân thể của hắn suy yếu không chịu nổi, phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống, nhưng là, giờ phút này hắn hai chân thẳng, lưng càng là thẳng tắp. Hắn nhìn xem tiểu thiếu niên, hốc mắt ướt át, tiểu thiếu gia, Bưu thúc đi trước một bước. Niên kỷ bất quá 10 tuổi tiểu thiếu niên, hốc mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Công Tây gia tộc cái kia chút hít thành viên, đáy mắt hiển hiện đắc ý cười lạnh. Phốc suy phốc suy phốc phốc, bọn hắn vũ khí trong tay trực tiếp rút ra, Bưu thúc trên thân thể xuất hiện chảy ra ra từng đạo máu tươi, tùy theo mà đến chính là suối phun đồng dạng phún ra ngoài bắn huyết dịch. Bưu thúc như đậu nành mồ hôi lạnh tích tích xuống lăn xuống. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mà đúng lúc này hậu, một đạo lạnh như băng kiếm ý tự giữa không trung rơi là tả. Tất cả mọi người tưởng rằng Công Tây gia tộc cường giả chém ra kiếm ý, mà ngay cả Bưu thúc đều như vậy cho rằng, nhưng là phốc phốc phốc, bành bành bành, một kiếm vung qua, Công Tây gia tộc ba khỏa đầu người lăn xuống tại địa. Ba bộ không đầu thân thể, cổ chỗ điên cuồng hướng thượng phun ra huyết dịch. Chương 4557, nghĩ cách cứu viện 4+5. Lúc này mới như thật sự suối phun, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Sau đó, bọn hắn thấy được đạo này kiếm ý chủ nhân. Một vị màu vàng nhạt quần sam thiếu nữ, nàng dung nhan rất đẹp, thẩm mỹ kinh tâm động phách, thẩm mỹ lại để cho người quên tục. Ma giới người vốn tự lớn lên rất thô ráp, ngũ quan chỉnh tề người tự coi là không tệ, nơi nào sẽ xuất hiện như thế cô gái xinh đẹp. Cho nên Tô Lạc vừa ra tràng, Công Tây gia tộc bọn này sát thủ lập tức giống như là bị điểm định thân thuật đồng dạng, cả đám đều ngây dại, thẳng đến bọn hắn chứng kiến Tô Lạc phải tay nắm lấy cái kia chuôi phượng vũ kiếm. Phượng vũ trên thân kiếm, một cổ huyết dịch theo mũi kiếm, tích tích lăn xuống. Ngươi, tất cả mọi người trừng mắt Tô Lạc, kể cả Bưu thúc, ngươi rốt cuộc là ai? Công Tây gia tộc ám sát giả thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, lông mày thật sâu nhăn lại. Giết người của các ngươi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Công Tây gia tộc ám sát giả tất cả đều sắc mặt lãnh ngưng. Bởi vì được chứng kiến Tô Lạc thực lực, đã gặp nàng một kiếm tự chém dụng ba cái đầu, bọn hắn đối với Tô Lạc vừa hận lại sợ sợ. Ám sát giả thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, che giấu đáy lòng hận ý, đối với nàng liền ôm quyền, đây là công tây gia tộc việc tư, cô nương tốt nhất không muốn nhúng tay, chuyện vừa rồi chúng ta khả dĩ cho rằng là hiểu lầm, thế nhưng mà kế tiếp, kính xin cô nương mở ra. Tô Lạc xinh đẹp trong đôi mắt hiển hiện một vòng cười nhạt, nếu như ta nhất định phải nhúng tay. Cô nương đây là muốn cùng toàn bộ công tây gia tộc là địch sao? Ám sát giả thủ lĩnh hung ác chằm chằm vào Tô Lạc. Ta có thể đem nơi này giải là, người tại uy hiếp ta sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi khả dĩ như vậy lý giải. Đối phương hung ác chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy cũng làm sao bây giờ? Ta ghét nhất người khác uy hiếp. Công tây gia tộc đám người kia sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Mà đúng lúc này hậu, tiểu thiếu niên mừng rỡ nhận ra Tô Lạc. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi không có việc gì hả? Tiểu thiếu niên chứng kiến Tô Lạc thân thể không việc gì, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt rất là ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Tô Lạc quay đầu lại xoa xoa tiểu nam hài đầu, tỷ tỷ không có việc gì rồi, may mắn mà có ngươi lưu lại đồ ăn nước cùng đan dược, nói cách khác, tỷ tỷ hiện tại cũng không cơ hội đứng ở chỗ này. Công tây gia tộc người nghe được Tô Lạc cùng tiểu nam hài đối thoại, lông mày nhíu chặt. Tiểu thiếu niên ngược lại lo lắng nhìn xem Tô Lạc, tỷ tỷ, thật sự rất không có ý tứ, nhưng là... Trong tay ngươi đan dược còn gì nữa không? Bưu thúc trên người tổn thương chỉ sợ. Bưu thúc cười khổ nhìn nhà hắn tiểu thiếu gia. Nếu như trước khi không có đem cái kia khỏa cốt cách sinh cơ đan tặng cùng Tô Lạc, vậy hắn còn có một tia khả năng sống sót tính, nhưng là hiện tại. Làm sao có thể còn sẽ có cốt cách sinh cơ đan? Tiểu thiếu gia quả nhiên hay là quá thiên chân thiện lương. Tô Lạc đối với tiểu thiếu niên cười nhạt một tiếng, ngươi nói là nửa bước hoàng cấp cốt cách sinh cơ đan sao? Tiểu thiếu niên vẻ mặt vẻ làm khó, buông xuống lấy cái đầu nhỏ, là ta suy nghĩ không chu toàn, tỷ tỷ bây giờ có thể đứng đến nơi đây, đã nói lên cái kia khỏa đan dược ngươi đã dùng hết, ta rõ ràng còn hy vọng xa vời. Tiểu thiếu niên cắn liếm diễm môi dưới, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc nắm thành quyền tay phải tại tiểu thiếu niên trước mặt mở ra. Nàng màu trắng nhạt tinh tế tỉ mỉ lòng bàn tay, nằm đỏ vàng bạch ba khỏa đan dược. Tiểu thiếu niên cũng là người biết hàng, cho nên khi hắn chứng kiến Tô Lạc lòng bàn tay ba khỏa đan dược lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ khiếp sợ, hắn trong giây lát ngẩng đầu, hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to trừng được sâu sắc. Đây là hoàng cấp, tiểu thiếu niên còn chưa nói lời nói, Bưu Thúc đã kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi. Tô Lạc gật gật đầu, ôn nhu nhìn xem tiểu nam hài, cười nói, nửa bước hoàng cấp cốt cách sinh cơ đan là không có biện pháp trả lại ngươi rồi, chỉ có thể trả lại ngươi hoàng cấp ngưng huyết đan, hoàng cấp linh lực đan, hoàng cấp thể lực đan rồi, ngươi chú ý sao? Ngươi chú ý sao? Làm sao có thể hội chú ý? Cao hứng cũng còn không kịp, không chỉ tiểu thiếu niên khiếp sợ, nguyên vốn hẳn nên đau nhức ngất đi Bưu Thúc, toàn thân cơ bắp cứng ngắc, một đôi chuông đồng giống như con mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Hắn không tin trong thiên hạ tại sao có thể có tốt như vậy sự tình. Mà giờ khắc này, công tây gia tộc cái kia bảy ám sát giả, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là thật à? Làm sao có thể sẽ có người tiện tay mượn ra ba khỏa hoàng cấp đan dược? Chẳng lẽ nàng không biết, hoàng cấp đan dược tại ma giới đại biểu cho như thế nào giá trị sao? Ma giới sinh mạng thể, cùng thân đều đến thân thể cũng rất cường, cho nên ma giới người tuyệt đại đa số đều là tu luyện chiến sĩ. Hơn nữa bọn hắn linh thức không sánh bằng chính thức nhân loại, cho nên, luyện dược sư cái nghề nghiệp này nhân số, gần đây đều ít đến thương cảm. Linh giới còn có tứ đại hoàng cấp luyện dược sư, còn có ngẫu nhiên độc lập hoàng cấp luyện dược sư, thế nhưng mà tại ma giới. Tự ma giới theo trong thiên địa sinh ra đời bắt đầu, hoàng cấp luyện dược sư số lượng tự có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại còn sống hoàng cấp luyện dược sư, cũng tự chỉ có một. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng cấp luyện dược sư tại ma giới có nhiều rất thưa thớt. Lại từ này có thể thấy được, hoàng cấp đan dược tại ma giới có nhiều chân quý. Cũng khó trách trước khi tiểu thiếu niên xuất ra nửa bước hoàng cấp đan dược thời điểm, Bưu Thúc hội như vậy không bỏ ngăn trở. Cũng khó trách hiện tại Tô Lạc xuất ra ba khỏa hoàng cấp đan dược, sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Cái này, thật là cho ta sao của ta. Bưu Trào Đại Thúc lâu mới tìm hồi trở lại thuộc về thanh âm của hắn, ta đây là đang nằm mơ sao. Bị thụ nặng như vậy tổn thương, Bưu Thúc vốn hẳn nên không có tâm lực rồi. Có thể chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, thế cho nên hắn một mực treo cái này một hơi. Tô Lạc tức giận đối với tiểu thiếu niên nói, màu đỏ uống thuốc, bạch sắc bên ngoài phục, màu vàng giải độc. Nhắn nhủ hết về sau, Tô Lạc lúc này mới đứng lên, quay đầu đối với đám kia công tây gia tộc người. Cô nương, người bởi vì làm một cái công tây gia tộc phản đồ mà theo chúng ta toàn bộ công tây gia tộc là địch, người người sẽ phải hối hận. Công tây gia tộc cái vị kia ám sát giả thủ lĩnh cuối cùng cảnh cáo Tô Lạc. Tô Lạc hướng hắn giơ lên một đạo nụ cười sáng lạn, Nhưng mà, tại ám sát giả thủ lĩnh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm đã tại hắn cổ ở giữa lưu lại một đạo vết máu. Ám sát giả thủ lĩnh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, thân hình một hồi kịch liệt lắc lư, cuối cùng phù phù một tiếng xuống ngược lại đi. Lão đại, còn lại mấy người lập tức luống cuống, thế nhưng mà lão đại của bọn hắn đã chết không thể lại chết rồi. Bọn hắn biết đạo Tô Lạc thực lực rất cường, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới hội hung hăng càn quấy bá đạo đến loại tình trạng này. Kỳ thật, Tô Lạc chính cô ta đều không nghĩ tới, tại trải qua lại một lần nữa thực lực suy yếu lại khôi phục về sau, nàng đại viên mãn thất tinh thực lực, rõ ràng có thể phát huy ra đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong thực lực. Tô Lạc vốn cho là còn lại công tây gia tộc ám sát giả sẽ thay bọn hắn lão đại báo thù. Nhưng là, Tô Lạc rõ ràng quá lo lắng. Siêu siêu siêu, sáu cái ám sát giả phân biệt hướng về phía sáu cái phương hướng bất đồng cuồng sông mà đi. Tô Lạc dù sao chỉ có một người, nàng giết bốn gã ám sát giả, còn lại hai người nhảy dụng vách núi, sống chết không rõ. Đợi Tô Lạc lúc trở lại, Bưu Thúc đã tỉnh lại. Hắn vết thương trên người răng khắp nơi, sâm bạch da thịt lộn một vòng, nhìn về phía trên dữ tợn mà khủng bố. Chương 4558, nghĩ cách cứu viện 6 cộng làm bạn 1. Hắn tựa ở gốc cây lên, ngực rất nhỏ phập phồng, tuy nhiên thoạt nhìn suy yếu, nhưng dù sao không có nguy hiểm tánh mạng. Chứng kiến Tô Lạc trở về, Bưu Thúc sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức chuyển thành phức tạp. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cứu hắn và tiểu thiếu gia một mạng, lại là trước khi bị hắn hoài nghi là gian tế vị cô nương kia. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, cổ thụ lá cây che khuất bầu trời, vốn là sương mù mịt mờ tầm nhìn, càng lộ ra lờ mờ. Tô Lạc vung tay lên, bên cạnh một cây cổ thụ đã bị nhen nhóm, một đám ngọn lửa bay lên, đem bốn phía chiếu ứng vô cùng sáng. Cái này đám ngọn lửa là Tô Lạc vẫn lạc hồng liên dị hỏa, cầm trong thiên địa nhất hiếm quý dị hỏa đến chiếu sáng, đại khái cũng chỉ có Tô Lạc có thể như vậy xa xỉ a. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc vẫn lạc hồng liên tiểu dị hỏa tại cổ thụ thượng tìm cái tốt nhất phương hướng, phóng xuất ra nhất sáng ngời hỏa diễm lúc, tiểu thiếu niên cùng Bưu Thúc đều nhìn nhiều vẫn lạc hồng liên dị hỏa một mắt, Bưu Thúc càng là ngạc nhiên lên tiếng, ngọn lửa này không giống bình thường a, cùng đế trong miếu cái kia đám dị hỏa cũng không kém bao nhiêu a. Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời, vẫn lạc tiểu hồng liên tại rất dài trong một đoạn thời gian đều không có tấn chức rồi, nguyên nhân tựu là Tô Lạc tìm không thấy mới đích dị hỏa cho nó thôn phệ. Cho nên, đem làm nàng nghe được Bưu Thúc mà nói lúc, trong nội tâm lập tức vui vẻ, đếm nhíu. Dị hỏa, Bưu Thúc gật gật đầu, năm đó ở bên ngoài du lịch thời điểm, đã từng thấy qua đế đô cái kia tòa đếm nhíu, bên trong cung phụng dị hỏa, người xưng đế hỏa, nó phát ra linh lực cùng cái này cổ hỏa diễm cho người cảm giác rất tương tự, bất quá, hẳn là ảo giác a. Người cái này đám hỏa diễm sao có thể cùng đế hỏa đánh đồng. Tô Lạc lườm Bưu Thúc một mắt, nói cái gì? Nhà nàng vẫn lạc tiểu hồng liên là hoàn vũ ở trong chân quý nhất dị hỏa, không có một trong, cho dù đã từng không phải, nàng cũng phải đem nó biến thành là. Bưu Thúc xuyên thấu qua màu da cam ánh sáng, ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người. Hắn cảm thấy trước mắt vị cô nương này khắp nơi thần bí, quả thực thâm bất khả trắc. Cái kia trương dung nhan, đủ để khiến cho đế quốc sở hữu tất cả nam nhân điên cuồng. Cái kia làm bộ đậu đồng dạng lấy ra hoàng cấp đan dược, đủ để khiến cho đế quốc tất cả mọi người điên cuồng. Còn có nàng tiện tay thả ra cái này sợi hỏa diễm, rõ ràng không thua tại đế miếu cái kia đám dị hỏa. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy ngạc nhiên sự tình, phát sinh một kiện cũng đã đầy đủ lại để cho người rung động rồi, nhưng bây giờ nhưng lại ngay cả tục ba kiện đều phát sinh ở cùng là một người trên người, mà người này trước khi còn bị hắn cho rằng là công tây gia tộc gian tế. Công tây gia tộc có thể mời được như vậy gian tế. Bưu Thúc ngẫm lại đều cảm thấy trước khi chính mình có nhiều buồn cười. Bưu Thúc xem Tô Lạc, lại nhìn xem tiểu thiếu niên, bỗng nhiên, bành một thanh âm vang lên, Bưu Thúc hai đầu gối tại Tô Lạc trước mặt quỳ xuống. Cái kia như gấu đồng dạng thân thể cao lớn, quỳ xuống lúc không chút nào thu lực, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, tóe lên trên đất bụi đất. Cô nương, van cầu ngài, cứu cứu chúng ta ra tiểu thiếu ra a. Bưu Thúc nói xong, không đều Tô Lạc trả lời, bành bành bành liên tục dập đầu ba cái. Bưu Thúc trên người bị thụ nặng như vậy tổn thương, nếu như không phải hoàng cấp đan dược, hắn hiện tại cũng sớm đã chết rồi. Bất quá, hoàng cấp đan dược cũng không phải vạn năng, vừa rồi cái kia sao dùng sức dưới tình huống, nguyên bản bao trùm nhẹ nhàng một tầng vải kết, lập tức băng liệt rồi, máu tươi lại ồ ồ chảy ra, miệng vết thương nhìn về phía trên phi thường khủng bố, lại để cho người không dám thẳng tắp. Tô Lạc nhíu mày nhìn xem Bưu Thúc, không nói gì. Bưu Thúc lại dùng tốc độ nhanh nhất, đưa bọn chúng gặp phải khốn cảnh nói cho Tô Lạc. Vị này trước khi đã cứu Tô Lạc tiểu thiếu niên, tên Công Tây Tiểu Dương. Công Tây Tiểu Dương tổ tiên đã từng phi thường lợi hại, đứng hàng ma tộc đế quốc tám đại một trong những gia tộc, hiển hách một thời, nhưng là sau tới một lần cùng linh giới trong chiến tranh, công tây gia chủ cùng phu nhân chiến tử, trên chiến trường ủy thác, đưa bọn chúng con độc nhất phó thác cho bọn hắn người hầu trung thành nhất. Vị này người hầu tên gọi công tây vũ, là công tây gia tộc gia sinh tử. Tại lúc ấy, công tây vũ cũng đã triển lộ ra viễn siêu thân phận của hắn cùng niên kỳ tiềm lực. Gia chủ đem công tây gia tộc phó thác cho công tây vũ, đồng thời đem duy nhất con trai trưởng công tây tuyển ủy thác cho hắn. Về sau, công tây vũ quả nhiên như trong dự liệu như vậy quật khởi. Hắn đem công tây tuyển an an toàn toàn nuôi dưỡng lớn lên, lại đưa hắn nuôi dưỡng trở thành một cái gì cũng sai phế vật. Chính hắn lại trở thành anh hùng đế quốc, đại tướng nơi biên cương. Cuối cùng, công tây vũ dùng một cái danh chính ngôn thuận đường hoàng lợi dụng, đem công tây tuyển hậu nhân toàn bộ đuổi đi. Sau đó, hắn, một cái cuộc sống gia đình nô tài, kế thừa công tây gia tộc sở hữu tất cả sở hữu tất cả. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nô bộc, một mắt trông không đến đầu đất phong, vô số tài phú, còn có công tây gia tộc quyền lợi, hắn, công tây vũ, toàn bộ lấy đi. Hắn vì cái gì không giết chết công tây tuyển hậu nhân chấm dứt hậu hoạn? Bởi vì năm đó gia chủ rất cơ trí, hắn biết đạo công tây vũ tương lai sẽ rất rất giỏi, cho nên khi lúc hắn bước công tây vũ thề, phải bảo vệ tốt công tây tuyển, không được tổn thương công tây tuyển hậu duệ, nếu không, công tây vũ hậu nhân sẽ thế thế đại đại tao ngộ ác độc nhất nguyền rủa. Trừ phi một ngày kia, công tây vũ hậu nhân có thể tìm được cái kia khối đại biểu cho công tây gia tộc gỗ thô lệnh bài. Đem làm công tây vũ hậu nhân bắt được gỗ thô lệnh bài một khắc này, toàn bộ công tây gia tộc đem hoàn toàn thuộc về công tây vũ cái này nhất mạch. Người bên ngoài ra là bàng chi thay thế dòng chính, thế nhưng mà công tây gia tộc, đó là nô tài thay thế chủ nhân. Đây là rất che giấu một sự kiện, đế quốc biết đạo chuyện này hiện tại cơ hồ đều thân cư địa vị cao, cả đám đều nói năng thận trọng, nhiều năm như vậy xuống, hiện tại biết đạo chuyện này người đã không nhiều lắm. Đợi một chút, Tô Lạc nghe được gỗ thô lệnh bài thời điểm, trong nội tâm lột bột một chút, ý của ngươi là nói, công tây gia tộc người đã tìm được gỗ thô lệnh bài, cho nên nguyền rủa phá giải, công tây gia tộc mới có thể đối với các ngươi cái này chi dòng chính tùy ý hành hạ đến chết. Bưu Thúc trầm thống nhìn xem Tô Lạc, thống khổ nhắm mắt lại, nhiều năm như vậy sinh sôi nảy nở xuống, dòng chính khoảng chừng hơn ngàn người, nhưng là cái này hơn ngàn người, từ khi 10 năm trước mà bắt đầu bị bên kia đại thanh giặt rửa, đến bây giờ, toàn bộ công tây gia tộc dòng chính cũng chỉ còn lại có tiểu thiếu gia căn này độc miêu miêu. 10 năm trước, Tô Lạc có chút khó hiểu nhìn xem Bưu Thúc, công tây gia tộc bên kia 10 năm trước tìm được gỗ thô lệnh bài. Bưu Thúc gật đầu, xác định nói, 10 năm trước bọn hắn vây công thời điểm, rất hưng phấn đã từng nói qua, ngũ thiếu gia công tây Ninh theo không gian loạn lưu trung mang về gỗ thô lệnh bài, cũng cho chúng ta dòng chính đã mang đến tận thế. Cái kia khối gỗ thô lệnh bài có phải hay không trường như vậy? Tô Lạc lấy giấy bút, xoát xoát xoát ở phía trên miêu tả một số, cùng lúc trước công tây Ninh trong tay cái kia khối giống như đúc lệnh bài sôi nổi trên giấy. Đúng, tựu là cái này tấm lệnh bài, lúc trước đám người kia tựu là cầm cái này tấm lệnh bài tiến hành vây giết. Bưu Thúc kích động hét lớn một tiếng, Tô Lạc, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước công tây Ninh đang tìm đến cái này khối gỗ thô lệnh bài lúc hội như vậy cuồng hỉ rồi, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước công tây Ninh Ninh nguyện không muốn hắn bảo bối của hắn, chỉ cần một khối gỗ thô lệnh bài. Chương 4559, làm bạn 2 cộng 3. Bởi vì này khối gỗ thô lệnh bài đối với công tây Ninh cái kia một hệ mà nói, có thể để giải trừ nguyên rủa, giết sạch trong lòng họa lớn. Chỉ là, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc, nàng bây giờ, duy nhất có thể để xác định chính là, Đại Ma Vương tựu là công tây Ninh tựu là công tây gia tộc đệ ngũ tử, thế nhưng mà, vì cái gì công tây Ninh sẽ trở lại so nàng sớm 10 năm? Chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng cái kia khối không gian hoàng thạch nguyên nhân? Tô Lạc nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, nàng cái lo lắng, cùng Nam Cung Lưu Vân đế đô ước hẹn. Hắn có phải hay không đợi nàng 10 năm hả? Một bên Bưu Thúc tức giận nói, cũng không biết công tây Ninh tiểu tử thúi kia đi cái gì sao sao sao vận, làm sao có thể sẽ để cho hắn tìm được gỗ thô lệnh bài. Gia chủ ở gia tộc ghi chú thượng còn nói, dùng ma giới người chỉ số thông minh, không có khả năng sẽ có người bắt được gỗ thô lệnh bài. Gia chủ mà nói cũng không thể tin a. Tô Lạc ngạch một tiếng. Kỳ thật gia chủ mà nói là có thể tin, dùng lúc ấy ba đạo cửa cho ra để mục độ khó, nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân ra tay, công tây Ninh là vô luận như thế nào đều lấy không được gỗ thô lệnh bài, cho dù đổi thành Tô Lạc, nàng đều giải không đi ra cái kia để, huống chi là công tây gia tộc những người kia. Chỉ có điều, lúc ấy nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cũng không biết gỗ thô lệnh bài đối với công tây Tiểu Dương bọn hắn mà nói, sẽ là tận thế giống như tồn tại. Công tây Tiểu Dương bị đuổi giết bởi vì gỗ thô mà lên, mà hắn lại cứu Tô Lạc một mạng, cái này xem như lấy oán trả ơn sao. Tô Lạc còn là lần đầu tiên như vậy nợ người nhân tình. Tô Lạc trong nội tâm có một tia áy náy, nàng cảm giác mình được là Tiểu Dương làm chút gì đó. Các ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Tô Lạc nhìn xem gấu đồng dạng quỳ trên mặt đất Bưu Thúc. Bưu Thúc ngẩng đầu, vô cùng rất nghiêm túc khẩn cầu Tô Lạc, chúng ta muốn đi đế đô sẽ có chuyển cơ. Bưu Thúc không nói gì thêm chuyển cơ, Tô Lạc biết nói, đây nhất định là một bí mật. Cho nên Tô Lạc cũng không có hỏi nhiều, nàng gật gật đầu tốt. Bưu Thúc kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó có thể tin, cô nương người thật sự đã đáp ứng. Lần đi đế đô ngàn dặm xa xôi, vạn dặm miều miều, công tây gia tộc người sẽ không buông tha cho lần này đuổi giết, cho nên, dọc theo con đường này cũng sẽ không sống khá giả, phải nói, dọc theo con đường này đều nguy cơ trùng trùng. Bưu Thúc không tin Tô Lạc thông minh như vậy lại không biết chuyện này tính nguy hiểm. Biết rõ đạo tính nguy hiểm, lại còn muốn một đường đồng hành, đây mới thực sự là khó được. Cảm ơn cô nương, Bưu Thúc bành bành bành hướng Tô Lạc dập đầu lại ba cái, một đầu bại xuống dưới. Tiểu thiếu niên sắc mặt tái nhợt, Tô Lạc xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, cười nói, vừa rồi hắn nghẹn lấy một hơi, hiện tại thư giãn xuống dưới, trực tiếp tự ngất đi thôi. Yên tâm, ngủ ba ngày ba đêm, lại tỉnh lại cam đoan lại là một đầu hảo hán. Tiểu thiếu niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với Tô Lạc triển khai một vòng tái nhợt mà suy yếu dáng tươi cười. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đến gác đêm. Tô Lạc xoa xoa tiểu nam hài đầu, tầm 10 tuổi, trên đường đi tao ngộ đuổi giết, lo lắng hãi hùng, còn có thể bảo trì như vậy một phần hồn nhiên cùng thiện lương. Tô Lạc cảm thấy đây mới là thật khó được, cho nên nàng đối với tiểu nam hài ấn tượng rất không tồi. Ừ, tiểu nam hài hướng Tô Lạc tiếu tiếu, tiến vào lều vải túi ngủ ở bên trong, một giây sau, tự truyền đến vững vàng khí tức âm thanh. Đứa nhỏ này, cũng là mệt mỏi hung ác, Tô Lạc cười khổ lắc đầu. Bưu Thúc cùng tiểu nam hài ngủ về sau, Tô Lạc lúc này mới có rảnh kiểm tra nàng trạng huống của mình. Trước khi Tô Lạc bị chôn ở đất tuyết trong lều vải, chính là vì cái loại này bốn phương tám hướng đều bế tắc bịt kín không gian, mới khiến cho Tô Lạc tại trong lúc vô tình đạt tới tấn chức điều kiện. Nàng không chỉ có tấn thăng đến đại viên mãn thất tinh, thân thể tố chất cũng so với trước mạnh rất nhiều. Lần này, Tô Lạc xem như nhân họa đắc phúc. Ba ngày thời gian, Tô Lạc một mực ngồi ở bên cạnh đống lửa, một bên củng cố nàng đã có cảnh giới, một bên thủ hộ lấy tiểu thiếu niên. Nàng cùng Tiểu Dương ước định là tiến đưa hắn đi đế đô, chờ đến đế đô, nhiệm vụ của nàng cho dù hoàn thành, vẻ này không hiểu áy náy cảm ứng nên cũng sẽ biết biến mất. Tô Lạc đi đế đô còn có hai kiện sự tình muốn làm, một là cùng Nam Cung Lưu Vân tụ hợp, hai là tiến công Tây Phủ tìm công Tây Ninh muốn chín nhất xích. Đêm yên tĩnh im ắng, thời gian từng điểm đi qua. Bỗng nhiên, Tô Lạc chứng kiến trong lều vải giật giật, một cái đen nhánh cái đầu nhỏ trồn sóc chuột đồng dạng thò ra đến. Tỉ tỉ, tiểu nam hài nhanh như chớp chạy đến Tô Lạc bên người ngồi xuống. Bốn phía là che khuất bầu trời lá xanh, nhưng ở lá cây khoảng cách, ánh trăng tùy theo chút xuống mà xuống, rơi điểm một chút ánh xanh rực rỡ. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Tô Lạc bên cạnh con mắt nhìn bên cạnh tiểu nam hài. Ta giấc ngủ một mực rất cạn, mỗi ngày ngủ một giờ như vậy đủ rồi. Tiểu Dương trên mặt tái nhợt hiển hiện một vòng đáng yêu dáng tươi cười. Mỗi ngày chỉ ngủ một giờ như thế nào đủ? Tô Lạc tức giận nhìn xem hắn. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, thói quen. Tiểu Dương gầy teo tiểu tiểu thân thể cuộn mình lấy tựa ở gốc cây lên, mảnh khảnh cánh tay ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên lấy tinh không. Ba chữ, thói quen, đạo lấy hết bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Là vì theo sinh ra khởi tựu bị đuổi giết, cho nên liền cái an ổn cảm giác đều không có ngủ qua sao. Nghĩ vậy, Tô Lạc nội tâm vẻ này áy náy càng phát ra dày đặc. Vì cái gì nhất định phải truy giết các ngươi? Tô Lạc có chút khó hiểu hỏi. Công Tây Vũ không đến mức là ngu xuẩn như vậy người a. Tiểu Dương lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói kỳ thật bọn hắn chủ yếu người truy sát không phải ta những người khác, mà là ta. Căn cứ Công Tây Vũ lời tiên đoán, về sau có thể làm cho Công Tây Vũ cái này một hệ gia tộc phá diệt, chính là chúng ta dòng chính một vị người mặc long đằng người. Tiểu Dương thanh tịnh thấy đáy mắt to chăm chú nhìn Tô Lạc, sau đó đem tiểu tiểu phía sau lưng lộ ra. Mượn sáng tỏ ánh trăng, Tô Lạc chứng kiến Tiểu Dương mảnh khảnh sau trên lưng có một cái tiểu tiểu long. Càng xác thực mà nói, là non nửa cái long. Đây là hình xăm hay là bớt? Tô Lạc hơi hiếu kỳ hỏi. Không phải hình xăm cũng không phải bớt. Tiểu Dương dừng một chút, tại trong đầu tìm tòi thích hợp từ ngữ, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được. Hắn nói, bởi vì này cái long, hắn tại thời gian dần qua phát triển, nghe Bưu Thúc nói, ta vừa sinh ra thời điểm, cái này cái long, chỉ có một cái tiểu tiểu long đầu. Theo thời gian trôi qua, hiện tại Tiểu Dương trưởng thành một điểm, cái này cái tiểu tiểu long tại hắn phía sau lưng cũng cho thấy càng ngày càng nhiều bộ phận. Gia tộc người cũng tin tưởng không nghi ngờ, cho nên mỗi lần ta nhanh bị giết chết thời điểm, chắc chắn sẽ có người phấn đấu quên mình ngăn cản ở trước mặt ta, phụ thân của ta, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, mama, nha hoàn. Tiểu Nam Hải tái nhợt gầy trên mặt, cặp mắt kia lộ ra đặc biệt lớn, đặc biệt tinh khiết, nói càng về sau, thanh âm của hắn dần dần nhược đi xuống. Tô Lạc vỗ vỗ hắn cái đầu nhỏ, cho ta xem một chút địa đồ. Bởi vì sợ bị truy tung, cho nên Tiểu Dương cùng Bưu Thúc máy truyền tin cũng sớm đã vứt bỏ rồi, Tiểu Dương lấy ra chính là một phần giấy tính chất đồ. Thổ mà thành ra, một mực ra Tây vực cảnh, xuôi theo Tây Giang tuyến một đường hướng đông, lại thẳng tắp hướng bắc. Tô Lạc trong đầu, đem bộ dạng này địa đồ két sát chụp được.